ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 117 ai. Cảm tình tan vỡ còn có cái gì bỏ sót chỗ, càng là cảm thấy chính mình có thể hơi khẽ thở phào một cái thời khắc, càng là không thể buông lòng cảnh giác. Lý Trường Thọ đứng tại bên hồ, đáy lòng không ngừng suy nghĩ. Lúc này khoảng cách Khoái Tư đạo nhân rời núi đã qua 7 ngày, Tiểu Quỳnh Phong thượng cũng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hữu Cầm Huyền Nhã dù sao còn muốn bế quan tu hành, hôm nay bắt đầu liền không tới. Lại, nàng tại Tiểu Quỳnh Phong đã đợi đủ lâu. Chứng kiến Lý Trường Thọ cùng chính mình sư phụ mấy ngày nay đều trong núi chưa từng rời đi. Này như vậy đủ rồi. Lý Trường Thọ không thể không lưu chiêu này, lúc này hắn là môn phái trong thấp kém tiên miêu. Một cái chân tiên xảy ra chuyện, tự nhiên hoài nghi không đến hắn trên người. Nhưng sau này, một khi chính mình tu vi thật sự bại lộ, có sư phụ tiền căn tại, Tiên Lâm Phong bên kia rất có thể sẽ đem thâm tàng bất lộ Lý Trường Thọ. Liên tưởng đến Khoái Tư biến mất bên trên, Hữu Cầm Huyền Nhã là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa luyện khí sĩ, xác suất rất lớn sẽ chủ động đứng ra vì chuyện này làm sáng tỏ. Đến lúc đó, thật giả giả, chính mình cũng có càng nhiều ứng đối đường sống. Lúc này Tiên Lâm Phong bên kia, có người phát hiện liên lạc không được Khoái Tư đạo nhân. Hoài nghi Khoái Tư đạo nhân có phải hay không xảy ra chuyện, có mấy cái Khoái Tư cùng thế hệ chân tiên đã kết bạn ra ngoài tìm. Nếu như bọn hắn phát hiện không đến Lý Trường Thọ lưu lại manh mối, kia vậy thì thôi, nếu như phát hiện manh mối, sẽ chỉ bị dẫn hướng Minh Mông Bắc Câu Lô Châu. Đằng sau như thế nào, vậy không phải Lý Trường Thọ biết được. Dù sao cố kia ngụy trang thành Khoái Tư giấy đạo nhân, đã tại một chỗ khe nứt dưới đáy tìm cái khe đá, tự mình châm một cái tam mũi chân viêm, quy về trong hư vô. Cho đến tận này, trừ độ kiếp, ngày thường việc nhỏ không tính, Lý Trường Thọ chủ động mưu đồ qua chỉ có hai kiện đại sự. Lần đầu tiên là đi giúp sư phụ độ kiếp đi Bắc Châu tìm thảo dược, chuẩn bị vài chục năm. Lần thứ hai, cũng chính là lần này, đồng dạng chuẩn bị vài chục năm. Hải thần giáo chuyện này cũng không tính, thuần túy là trời xui đất khiến, bị buộc bất đắc dĩ, bị ép phản kích, quăng nồi kiếm công đức. Muốn không trêu chọc nhân quả, tốt nhất chính là trong núi không nhúc nhích. Nhưng giống như năm đó đầu kia Bắc Câu Lô Châu Đại Huyền Quy, cái gì cũng không có làm, nồi từ trên trời giáng xuống, bị thánh nhân lão ra chém bốn chân đi trèo chống thiên địa. Câu chuyện này Lý Trường Thọ cũng không dám sắp xếp ổn tự kinh. Sở dĩ trong núi lén lút tu hành lúc, làm tốt tự thân bảo hộ công tác, để cho chính mình thoạt nhìn không có cái gì đặc dị tính, làm tốt đầy đủ đào mệnh chuẩn bị, cũng là rất có tất yếu. Lý Trường Thọ tại nhà cỏ bên trong lặng lặng bế quan, không ngừng quan sát Tiên Lâm Phong phản ứng. Dù là chính mình có chính diện cứng rắn này một phong mấy cái trưởng lão thực lực, nhưng hiện tại độ tiên môn thật vất vả bình ổn xuống tới, đã thành bị tán thành nhân giáo đạo thừa. Hắn cũng không muốn mất đi cái này chỗ dựa. Sư hồn Khoái Tư đạo nhân lúc, Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy, năm đó đứng tại Khoái Tư đạo nhân phía sau, khi nhục hắn sư phụ sư bá người trưởng lão kia là ai? Khoái Tư đạo nhân sư tôn, nào đó Tiên Lâm Phong thiên tiên cảnh sơ kỳ trưởng lão. Chính là người này từ đó chu toàn, mới khiến cho đánh lén mình sư phụ Khoái Tư đạo nhân, không được đến môn quy phải có trừng phạt, mới khiến cho Tiểu Quỳnh Phong tại lúc ấy bị triệt để cô lập. Bút chứng này, Lý Trường Thọ cũng nhớ kỹ, sau này nếu có đối với cái này thiên tiên trưởng lão cơ hội bỏ đá xuống giếng, vậy hắn khẳng định cũng sẽ vùng trộm đụng lên đi, ném một tòa Tiểu Quỳnh Phong. Trước đây sở ký có quan hệ Khoái Tư đạo nhân thẻ tre, lúc này đều đã biến mất tại đan lô. Lại nửa tháng sau Tiên Lâm Phong xuất hiện rối loạn. Vốn dĩ, một chân tiên ra ngoài, mấy chục trên trăm ngày không về cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng Khoái Tư đạo nhân trước khi đi, nói là đi cho đệ tử làm chút pháp bảo, ứng đối cuộc thi đấu trong môn phái. Kết quả lâu như vậy không hề có động tĩnh gì, truyền tin Ngọc Phù cũng liên lạc không được. Có trưởng lão thiện xem bói toán đo cát hung lúc, mai rùa liền trực tiếp nát. Khoái tư đạo lữ thật là hiểu rõ khoái tư không ít chuyện. Dẫn người đi tới chỗ kia phường trấn điều tra. Cũng theo manh mối. Từng bước một bị dẫn tới Bắc Câu Lô Châu danh giới. Lại một tháng sau. Tiên Lâm Phong không sai biệt lắm xác định khoái tư đã bỏ mình. Bỏ mình nguyên nhân bị quy kết làm tại phường trấn bên ngoài cùng người đấu pháp. Loại sự tình này tại Hồng Hoang tới nói cũng là thường có độ tiên môn môn phái trong các trưởng lão cũng liên thủ làm cái suy tính. Chỉ có thể suy tính ra. Khoái tư là chết tại cách nào một ngày. Cách khác hoàn toàn không có tin tức. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Nếu là có cái rõ ràng cửu gia kia độ tiên môn tự sẽ đứng ra vì nhà mình môn nhân đòi một lời giải thích. Nhưng cửu địch tung tích hoàn toàn không có. Nửa điểm đầu mối hữu dụng đều không có lưu lại. Độ tiên môn môn phái trong cũng chỉ có thể cho khoái tư đạo nhân đạo lữ. Đệ tử một ít an ủi cho khoái tư mấy người đệ tử. An bài mặt khác chân tiên hỗ trợ dạy bảo. Cho khoái tư đạo lữ lại tìm kiếm. Khục cách này chủ yếu xem ý nguyện cá nhân. Đến nỗi tiểu Quỳnh Phong thượng sư đồ ba người đối với việc này bên trong toàn bộ hành trình không có chút nào tồn tại cảm. Lý Trường Thọ lặng lặng quan sát một năm cũng đem việc này tạm thời buông xuống. Đến nỗi khoái tư đạo nhân trừ án toán nhà mình sư phụ bên ngoài, còn làm những cái kia xấu áp sự tình, Lý Trường Thọ đều chẳng muốn để. Hắn cũng không phải là hữu độc sư muội, cũng không có như vậy tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Chính mình lương tâm không có trở ngại như vậy đủ rồi. Độ tiên môn tắc phong lúc này cũng đều náo nhiệt. Thế hệ trẻ tuổi cuộc thi đấu trong môn phái trước thời hạn cử hành. Các đệ tử đều phải hạ tràng đi một lần. Thế hệ trước môn nhân cũng là nhao nhao xuất quan. Chỉ điểm xuống đồng lứa nhỏ tuổi như thế nào cùng người đấu pháp những cái kia làm sư phụ cũng từng người bận rộn. Ban thưởng điểm chính mình không cần pháp bảo. Dạy một chút đấu pháp lúc tùy cơ ứng biến. Có chút thực lực không tính quá mạnh đệ tử. Thâm thủ năm đó đổ tiên điện trước. Tiểu Quỳnh Phong thấp kém tiên miêu cùng tiệt giáo đệ tử. Long cung nhị thái tử một trận chiến dẫn dắt. Bắt đầu cường hóa độn pháp tu hành. Chỉ là bọn hắn phần lớn đều có một cái nghi hoặc. Vì cái gì? Bọn họ thổ độn như vậy cứng ngắc chui ra. Xuống đất đều thực phiền phức. Kém xa năm đó. Cái kia Lý sư huyên sư để dơ cao lang nha bổng như vậy. Như vậy. Thông thuận tự nhiên. Vậy đại khái chính là thiên phú và khí chất vấn đề. Cuộc thi đấu trong môn phái ngày không ngừng tới gần. Lý Trường Thọ luyện đan mấy tháng. Sử dụng giấy đạo nhân ra ngoài hậu tài hai lần. Cuối cùng cũng bổ sung tốt độc của mình đan tồn trữ. Một ngày này, hắn cùng Lam Linh Nga hai người thương lượng xong cùng nhau ra tay bận rộn. Làm thịt hai cái thải vũ giả phượng kê. Giết hai đầu lễ vị. Làm một nổi thực ngọc hoa. Lại xào mấy cái tiên linh rau xanh. Phối hợp hai bầu rượu ngon. Tại Lý Trường Thọ nhà cỏ bên trong. Bày xuống một bữa tiệc. Linh Nga mặc dù không biết sư huyên vì cái gì đột nhiên muốn làm loại này thành tựu. Dù sao trong núi cũng không có gì đáng giá ăn mừng sự tình, nhưng vì có thể để cho sư phụ sớm cho kịp đi ra tự bế. Giữ vững tinh thần. Nàng tự nhiên cũng là toàn lực tương trợ. Bận rộn nửa ngày về sau, đôi này sư huyên muội đứng ở sư phụ nhà cỏ trước. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Sư phụ. Môn phái thi đấu còn có một năm. Ngài muốn hay không chỉ điểm xuống chúng ta đấu pháp nhà cỏ bên trong không có chút nào trả lời. Thế là. Một bên Lam Linh Nga nhẹ ho hai tiếng. Nắm bắt cuống họng hô to. A sư huyên ngươi không muốn như vậy chúng ta còn nhóm nhận được sư phụ đồng ý. Là không thể này nhịp đồ dừng tay các ngươi như vậy sẽ làm cho người chế nhạo. Trước hết đi bách phàm điện bên trong làm nhớ loảng xoảng một tiếng. Nhà cỏ cửa lập tức bị đá văng. Tề Nguyên lão đạo dơ phất trần. Mang theo một chút lưu lại cảm ngộ đạo vận. Trực tiếp vọt ra. Nhưng thấy hai vị đệ tử đứng tại trước mặt. Này lão đạo lập tức cười khổ âm thanh. Mắng. Loại sự tình này cũng là có thể đem ra chơi đùa ra mặt a hì hì. Linh Nga vội vàng làm cái mặt duyệt. Sư phụ mau tới đây nếm thử. Ta cùng sư huyên hai người kết phường. Không phải. Hai chúng ta liên thủ. Làm cả bàn thức ăn ngon. Lý Trường Thọ cũng cười nói. Còn có đệ tử gần nhất phù chế hai bình rượu ngon. Tề Nguyên lão đạo thấp giọng thở dài. Mặt lộ vẻ chán nản. Ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa. Xám trắng tóc dài có chút phiêu động. Vi sư tâm đã chết, quãng đời còn lại bạn nói lương. Thức ăn ngon rượu ngon, các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi phẩm đi. Ai Trường Thọ a, sư phụ gần nhất suy nghĩ minh bạch một cách đạo lý. Sư phụ ngài nói, Lý Trường Thọ nghiêm túc nghe. Tề Nguyên nói, chân quý người trước mắt, chớ nói sau này sự. Phong vân huyễn khó dò. Ai có thể nói phúc họa một bên Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt. Hé miệng nhìn lén một chút chính mình sư huyên. Khuôn mặt thoáng có chút phiếm hồng. Nàng cũng là Diệp Công thích dòng chủ. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử nhớ kỹ, sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận sư muội Chu Toàn. Như vậy cũng tốt. Tề Nguyên khoát khoát tay. Ngươi bản lãnh còn lớn hơn ta một ít. Cuộc thi đấu trong môn phái sự. Ngươi cùng Linh Nga chính mình quyết định chính là. Sư phụ tiếp tục bế quan tu hành, sớm ngày hiểu thấu đáo chân tiên tri cảnh đi làm ngươi trước đây nói tới sự tình. Về sau quãng đời còn lại, sư phụ liền ngóng trông hai người các ngươi hào hào. Nói xong, Tề Nguyên lão đạo quay người trở về nhà cỏ. Bóng lưng hơi có vẻ điều hưu. Xung quanh phảng phất phiêu đãng kia một tia tiếng ca. Bông tuyết bồng bềnh, gió bấc xền vang. Một tiếng cọt kẹp. Nhà cỏ cửa gỗ bị đóng lại, trận pháp lần nữa mở ra. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga liếc nhau, hai người đều là mặt mang thần sắc lo lắng. Linh Nga thấp giọng hỏi. Sư huynh, cái này làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ lắc đầu hơn. Đáy lòng vẫn là một hồi may mắn. Sư bá đối với sư phụ tới nói. Không chỉ là tình kiếp, cũng là tâm kiếp. Càng là chấp niệm còn tốt, lúc trước hắn lựa chọn không đem tình hình thực tế nói cho sư phụ. Không thì sư phụ hiện tại tâm cảnh. Đoán chừng chính là không sơn tân vũ về sau. Tự quải đông nam chi. Sách khó làm, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy nghĩ, tạm thời cũng không có hảo kế sách. Linh Nga cảm khái nói, tình một chữ này thật đúng là ma nhân. Không, Lý Trường Thọ lắc đầu bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ thấy cũng không phải là chính là ngươi thấy. Nhất ma nhân không phải tình cái chữ này. Nhất ma nhân là cái nào đó âm thầm làm loạn lớn. Thôi cái này không thể nhiều lời. Chờ ngươi về sau tu vi cao chút ít, tiếp xúc vô vi kinh liền biết. Linh Nga nháy mắt mấy cái, một hồi không rõ ràng cho lắm. Lý Trường Thọ vung tay lên. Làm đồ ăn không thể lãng phí. Ngươi lại nhiều làm mấy cách đồ ăn. Ta đi phá thiên phong mời tiểu sư thúc cùng tiểu ô sư bá phu phụ. Đem đồ ăn dọn đi đan phòng bên kia. Ai Linh Nga nhu thuận đáp ứng. Thuận tiện đốt thêm hai đầu cá. Chuẩn bị một cái hộp cơm. Ta sau đó còn muốn đi Vạn Lâm quân trưởng lão nơi đó bái phòng. Tiểu Quỳnh Phong đầu bếp nữ chờ đợi phân công, còn đầu bếp nữ tạp dề cũng không biết là vật gì ngươi. Lý Trường Thọ đưa tay vuốt vuốt Linh Nga đầu, cưới mây bay ở chuyên môn độ cao, hướng phá thiên phong chậm rãi lướt tới. Linh Nga thì là tiếp tục suy nghĩ. Làm như thế nào giúp sư phụ đi ra trước mắt tâm cảnh. Đi bên hồ bếp lò tiếp tục bận rộn. Như thế nào mới có thể đến giúp sư phụ? Linh Nga nhớ một chút chính mình trong núi ký ức. Đáy lòng đều là sư huyên cái bóng. Đối với chuyện này không có gì giá trị tham khảo. Lại nhớ một chút chính mình tại thế tục trong nhà tình hình. Ngược lại là ẩm ẩm nhớ rõ khi còn bé. Chính mình mấu thân cùng nhị mấu một lần nào đó thảo luận. Lần kia là nhà mình một vị làm tướng quân thúc thúc góa, vô cùng đau đớn. Sau đó mấu thân cùng nhị mấu vì hắn giới thiệu một vị cô nương xinh đẹp, không có qua hai tháng. Vị kia thúc thúc lại làm trận tiệc cưới. Mặc dù chuyện này giáo dục ý nghĩa ở chỗ nam nhân đều là có mới nới cũ hoa tâm đại củ cải. Nhất định phải giám sát chặt chẽ bọn họ mới được. Nhưng phương pháp này cũng là có thể tham khảo nha. Linh Nga nháy mắt mấy cái, bắt đầu cẩn thận suy tư, chuẩn bị sau đó cho sư huyên đề án. Chính nàng cũng không dám loạn an bài những này, cũng không muốn bị phạt chép mấy ngàn lần ủng tự kinh. Phá Thiên Phong Lý Trường Thọ một đường bay đến tiểu chữ Cửu Tiên người chỗ ở. Còn không có theo mây trên rơi xuống. Liền thấy một trận vở kịch. Không chỉ là hắn. Mấy vị tạp dịch đệ tử. Tiểu Cửu tiểu sư thúc. Cùng với tại độ tiên môn đại chiến lúc xuất hiện qua mấy vị tiểu chữ tiên nhân. Cũng tại các nơi. Vụng trộm quan sát tiểu ô sư bá lầu nhỏ. Liền nghe. Ngươi nếu là trong lòng có người khác liền nói ta tiểu thi không quấn lấy ngươi, sau đó liền thấy tiểu thi theo lầu cắt trong bay ra. Che miệng mũi vội vã bay khỏi. Lý Trường Thọ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chính là cười khổ thanh. Trước đó bởi vì nghe được Hoàn Giang Vũ Sư Bá sự tình, cùng với vội vàng theo dõi Tiên Lâm Phong, không cho tiểu ô sư bá đưa độc long rượu, lúc ấy cân nhắc chính là độc long rượu phối phương đã sớm cho tiểu ô cùng tiểu thi. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra chút vấn đề. Lý Trường Thọ trực tiếp rơi về phía tiểu ô sư bá lầu cắt trước. Nói câu. Đệ tử Trường Thọ. Có việc bái kiến tiểu ô sư bá. Trường Thọ A bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Vào đi. Lý Trường Thọ cất bước đi vào trong đó. Vào cửa đã nhìn thấy trên mặt đất ném loạn đồ vật. Tiểu ô sư bá mở ra lầu các xung quanh trận pháp. Chuyện gì? Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Sư bá. Đây là thế nào? Tiểu ô ngồi ở một bên. Một tay nâng chán. Chậm rãi thở hắt ra. Ai cảm tình tan vỡ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 118 Tiểu Quỳnh Phong đặc sản hùng tâm đan. Đạo lữ không phải liền là tu đạo bạn lữ sao? Lúc nào đạo lữ liền cùng vợ chồng là một cách đạo lý rồi? Một lòng mộ đại đạo không được sao? Tưởng thanh tịnh điểm tu hành không được sao? Không được sao? Tiểu Quỳnh Phong đan phòng. Tiểu ô sắc mặt ửng đỏ. Ngồi ở kia không ngừng vuốt cái bàn. Phát ra từng tiếng áp lực gầm nhẹ. Đan phòng tiệc rượu. Tiểu ô ngồi tại chủ vị. Bên cạnh là tiểu ô lục sư muội tiểu lục nhi. Thất sư đệ tiểu tề tiểu cửu tự nhiên cũng tại này. Bất quá lúc này chính cùng Lý Trường Thọ cùng Linh Nga ngồi ở một bên. Càng giống là chủ nhà đang chiêu đãi khách nhân. Tiểu Lục Nhi xem bộ dáng tất nhiên là xinh đẹp tuổi linh tiên tử. Lại lộ ra một cỗ mềm mại cảm giác, nàng tựa hồ yêu quý màu xanh lá. Một thân màu xanh nhạt nguyễn hương váy. Trên đó phối thêm màu xanh lá mạ kẹp áo. Chu châm đều là thấu triệt bích ngọc điêu khắc thành. Tiểu Lục Nhi cách đầu trung đẳng. Tư thái xen vào yểu điệu cùng linh lung trong lúc đó. Cùng tiểu cửu có chút gần. Nhưng có vẻ không bằng hơi tròn khuôn mặt nhỏ trên. Mày liễu mắt hạnh. Môi mỏng miệng nhỏ. Cái cổ thon dài trắng nõn. Lần đầu tiên cho người cảm giác. Chính là vô cùng ôn nhu. Mà nàng nói chuyện lúc cũng là ấm giọng thì thầm. Không vội không chậm. Tựa hồ cùng với nàng lớn tiếng chút nói chuyện. Đều sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút thất lễ mạo phạm. Lại nhìn bên cạnh hắn tiểu tề. Hơi. Hai người tất nhiên là không yên lòng ngũ sư huyên đi theo cùng nhau đến đây dự tiệc. Tiểu ô hai chén rượu buồn vào trong bụng. Tiểu Lục Nhi nhỏ giọng hỏi. Ngũ sư huyên. Ngươi cùng tứ sư tỷ đây là làm sao rồi? Thế là. Tiểu ô liền mở ra máy hát. Tại kia một hồi chụp bàn nhả rãnh. Tiểu Lục Nhi cùng tiểu tề đều là nhíu mày không nói. Một bên tội ác thủ phạm Lý Trường Thọ thì là không ngừng an ủi. Nắm bắt tiểu ô cái mũi chính là một hồi mánh rót canh gà. Chỉ còn hai cái hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Linh Nga cùng tiểu cửu tại kia hai mặt nhìn nhau. Linh Nga biết chút ít chuyện nam nữ. Nhưng không nhiều. Tiểu cửu ngược lại là từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Tu hành hơn 1000 năm. Đối với mấy cái này cũng hiểu. Nhưng bởi vì không có kinh nghiệm gì. Cũng không biết ngũ sư huyên đây rốt cuộc là thế nào. Đột nhiên bực tức đầy bụng. Bữa này tiệc rượu bắt đầu đều là nghe tiểu ô tại kia không ngừng cào nhau. Còn tốt. Lý Trường Thọ đề nghị tiểu ô cùng nhau ra ngoài đi một chút. Giải sầu một chút. Làm bốn người tại kia ăn uống chơi đùa. Lúc này mới không có lãng phí cả bàn thức ăn ngon. Dạo bước tại linh thú huyền bên trong, Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ, nên như thế nào bổ cứu việc này. Xem tiểu ô cảm xúc bình tĩnh chút, Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi tiểu ô sư bá, nơi này không có người khác. Ta đem ngươi trở thành sư bá. Cũng làm chi tâm bạn tốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi cùng tiểu thi sư bá không phải vẫn luôn ăn á như lúc ban đầu sao? Ai tiểu ô thở dài, quay đầu không nói. Lý Trường Thọ lại hỏi, tiểu ô sư bá, có phải hay không là ngươi hiện tại có cái gì? Việc khó nói. Ai tiểu ô lại thở dài, thoáng có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, thấp giọng nói, sư bá, có một việc ta không biết có nên nói hay không. Tiểu ô nói, ngươi nói, ta nghe. Sư bá có khi ở phương diện này có chút không quá tự tin. Lý Trường Thọ nói, kỳ thật sư bá ngươi đã vô cùng không sai. Ngươi nếu là đều như vậy, ta đây về sau đối với đạo lữ sự tình khẳng định cũng là kính nhi viễn chi. Ta cái này. Tiểu ô lời nói một trận, cười khổ nửa tiếng, vỗ vỗ đùi. Được thôi, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta hiện tại không biết như thế nào, chính là có chút không nghĩ gần nữ sắc. Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức lui về sau nửa bước. Tiểu ô lập tức bị này nửa bước khí cười, mắng: ngươi đừng nghĩ sai lệch, bần đạo cũng không phải cô dương đạo nhân. Là Lý Trường Thọ tự nhiên là mở cách nói đùa, hắn cũng biết tiểu ô bệnh căn ở nơi nào. Trầm ngâm hai tiếng, Lý Trường Thọ nói: sư bá, ta nghe sư phụ nói qua các ngươi trừ yêu chi tiết, ngươi có phải hay không nhìn qua ta vẽ bức kia Bách Mỹ lão hậu đồ u vinh quy quy mơ? Nhìn qua. Tiểu ô cao mày nói: ngươi kia đồ chính là một chương đồ, làm sao lại ảnh hưởng đến ta? Ta dù sao cũng là chân tiên tu vi, tâm cảnh cũng là có phần mụn, chỉ là kia đồ tự nhiên không đến mức. Nhưng lúc đó tựa hồ sư bá là chúng hồ yêu mỹ thuật, lúc ấy sư bá ngài tâm thần là tại hoàn toàn mất phòng tình huống dưới. Lý Trường Thọ hơi nhắc nhở hai câu, tiểu ô hơi chút suy nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính là như thế nên là. Lý Trường Thọ thở dài, việc này bắt nguồn từ ta làm ra họa tác, tuy nói là kia mỹ thuật di chứng, nhưng đệ tử cũng là có trách nhiệm tại. Sư bá, ngươi nếu là tin được ta, liền làm đệ tử đi thử một chút, có thể hay không bổ cứu đi. Tiểu ô kia nhỏ bé mày nhíu lại xuống. Ngươi nghĩ như thế nào bổ cứu? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Tất nhiên là đã tính trước. Bất quá chỉ chốc lát, tiểu ô tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn đầy hy vọng. Về tới đan phòng tiệc rượu, hắn như là hoàn toàn đổi một người. Tại kia không ngừng chào hỏi mấy người uống rượu dùng bữa, bầu không khí rất nhanh liền sinh động hẳn lên. Hắn ba cái sư đệ sư muội tự nhiên là không rõ ràng cho lắm, từng người không hiểu ra sao. Lý Trường Thọ vẫn chưa đi theo tiểu ô cùng nhau trở về, ngược lại là tại một canh giờ sau, xoa lông mày trở về đan phòng, đem một đầu bảo nang chỉnh trọng nhét vào tiểu ô trong tay. Tiểu ô thấp giọng hỏi, có bao nhiêu? 36 cuốn, hợp sao bắt đầu số lượng? Rất tốt, làm phiền sư dơ quy quy y e tê. Tiểu ô lập tức cười đến híp cả mắt. Xem một bên tiểu cửu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình trong tay bảo nang. Thấp đạo nhân cười mắng câu: chớ có nhìn nhiều, đây cũng không phải là ngươi tiểu hài tử ra xem. Sau đó, tiểu ô đem này bảo nang chỉnh trọng việc thu vào, đối với Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái: vẫn là sư dơ quy quy y e t, ngươi đáng tin cậy. Việc nhỏ, sư bá đừng quên chúng ta trước đây ước định mới là. Kia là tự nhiên, đến sư bá ta mời ngươi một chén, như việc này có thể thành, sư bá ta tất có thâm tạ. Sư bá không cần khách khí như thế, nhớ rõ không muốn ngoại chuyện chính là. Hai người ngươi một câu ta một câu, xem như treo đủ chung quanh mấy người khẩu vị. Nhưng bốn người bất kể như thế nào nói bóng nói gió, hai người đều là mỉm cười không nói. Rất nhanh, tiểu ô liền ném của mình sư để sư muội trước một bước cưới mây vội vàng mà đi. Tiểu Lục Nhi cùng tiểu Tề cũng là cáo biệt rời đi, đợi bọn hắn đi sau, tiểu cửu nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ không ngừng truy vấn. Lý Trường Thọ rơi vào đường cùng, cho tiểu ô giải thích hai câu. Tiểu ô sư bá là thân thể ra chút vấn đề, dương khí có chút hao tổn, thế là ta cầm một chút đan dược cho hắn, lại cho hắn đã làm một ít xem sau cảnh đẹp ý vui họa tác. Cứ như vậy u, v, quy, quy, mơ, cứ như vậy. Nhưng mà, Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt, một bên thu thập bát đũa Linh Nga đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tay nhỏ nhoáng một cái, ngọc bàn đều kém chút đánh nát. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn nàng một cái, Linh Nga lập tức cúi đầu nín cười, động tác càng nhanh nhẹn chút. Nàng nhớ tới, ngọc hoa nhanh chóng sinh sôi. Phá Thiên Phong tiểu chữ cửu tiên chỗ ở. Tiểu vội vã bay trở về, một đầu đâm vào chính mình lầu cắt trong. Lấy ra hai cái bảo nang, tại một đầu bảo nang bên trong lấy ra mấy bình đan dược. Lại tại một cái khác bảo nang bên trong lấy ra một chồng tinh xảo họa trục. Này thấp đạo nhân đáy lòng nổi lên Lý Trường Thọ căn dặn. Sư bá nhớ rõ trước nhìn một chút quyển trục triệt tiêu xuống đáy lòng những hình ảnh kia. Thử lại dùng một viên này hùng tâm đan đan dược, xem có hiệu quả hay không. Nhưng nhớ lấy, đan dược này không thể dùng nhiều. Một viên liền có thể đề thần tỉnh não. Hai viên liền sẽ vĩnh viễn không mệt nhọc. Ba viên liền dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu ô hít vào một hơi, thấp giọng nói, Trường Thọ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, sư bá tương lai liền giao đến trong tay ngươi. Nói xong, hắn ôm trong lòng một phần có chút chỉnh trọng tâm tình, từ từ mở ra ghi chú nhất quyển trục, chậm rãi đem quyển trục mở ra. Đầu tiên là thấy hai câu thi từ: xuân hoa thu nguyệt khi nào, tàn mộng chậm chậm biết bao nhiêu. Sau đó bức tranh chậm rãi quan sát, dùng tỉ mỉ bút mực buộc vòng quanh không thể miêu tả bức tranh. Tiểu ô dần dần xem rất có cảm giác, chậm rãi nhìn xuống, khóe miệng lộ ra một chút hiểu ý mỉm cười. Sau nửa canh giờ, hắn đem hết thảy bức tranh đều đã mở ra, lại phục dụng một viên đan dược, ngồi ở kia lặng lặng xuất thần. Lần này bất quá chỉ chốc lát, tiểu ô đằng một tiếng đứng lên, hầu kết rung động, đáy lòng rung động, vành mắt hồng nhuận. Đây là này đã lâu không gặp vài chục năm cảm giác. Thi thi, thi thi ta không sao. Thấp đạo nhân vội vàng thu hồi đan dược, ôm lấy những cái kia bức tranh, vội vội vàng vàng ra lầu các, hướng về nhà mình đạo lữ lầu các phóng đi. Nửa tháng sau, tiểu ô cùng tiểu thi dắt tay, cùng nhau đến Tiểu Quỳnh Phong đến nhà nói lời cảm tạ. Lời nói Lý Trường Thọ diệu thủ hồi xuân, thầy thuốc nhân tâm, vân vân. Sau đó đem Linh Nga cười đáp không được, bởi vì tới gần môn phái trong thi đấu, tiểu ô lần này cầm một cái tiên bảo, hai hiện thượng đẳng phẩm chất pháp bảo, làm tạ lễ. Lý Trường Thọ không có nhiều chối từ, biết tiểu ô sư bá lâu dài làm chấp sự, vốn liếng phong phú, liền đem ba kiện bảo vật đều vui vẻ nhận, lại cho tiểu ô sư bá tam đại đàn độc long rượu, củng cố hiệu quả, bồi bổ nguyên khí. Xem tiểu ô sư bá bộ dáng này, so nửa tháng trước rõ ràng thua lỗ một ít. Điểm ấy nhân quả, Lý Trường Thọ vốn cho rằng đến nơi đây tiểu tính kết liễu. Cái này tiên bảo là moi cây đoàn kiếm, Lý Trường Thọ cho Linh Nga dùng phòng thân kia hai hiện thượng đẳng phẩm chất pháp bảo, Lý Trường Thọ lại chính mình lưu lại. Nghĩ đến sau đó nghiên cứu luyện khí cấm chế lúc, cầm vật thật làm nghiên cứu. Lần này môn phái thi đấu, Lý Trường Thọ cho Linh Nga định ra một mục tiêu, dù là Linh Nga chủ động bại lộ nàng chân thực tu vi, cũng phải nỗ lực tranh thủ đến trước 108 danh, như vậy Linh Nga mới có thể có đến môn phái trong càng nhiều coi trọng. Bây giờ Lý Trường Thọ đã là bọn họ Tiểu Quỳnh Phong áp chủ bài, sư muội giấu cùng không giấu, kỳ thật ý nghĩa đã không lớn. Chỉ cần Linh Nga ở bên ngoài lúc chú ý bảo trì ước pháp tam chương, chớ chọc đến mới phiền phức liền tốt. Đến nỗi Lý Trường Thọ chính mình, đối với môn phái thi đấu, kỳ thật không có gì mong đợi. Hỗn đến 36 người đứng đầu liền ủng, nhiều tranh cũng vô dụng nơi. Cuộc sống ngày ngày qua, phía sau núi trước đó cắm xuống tiểu linh cây nhóm, hiện tại đã khỏe mạnh trưởng thành. Người giấy mủ nhựa cây có liên tục không ngừng cung ứng. Kia mấy khỏa lao khổ công cao cây già cũng bị Lý Trường Thọ đương củi lửa chém. Dù sao, bọn chúng biết đến sự nhiều lắm, về sau hành tinh lại giết, vậy thì có chút quá tàn nhẫn. Hiện tại vẫn là cây, chém cũng liền chém, không có đau khổ, đi thực an tường. Tiểu sư thúc mấy tháng này cũng an phận rất nhiều, tựa hồ sợ quấy rầy Lý Trường Thọ cùng Linh Nga tu hành. Mà đôi này sư huyên muội, có lẽ là môn phái trong thi đấu trước đó. Tâm tính nhất ổn định hai cái trẻ tuổi đệ tử, hai người có rảnh rỗi liền sẽ thương lượng. Như thế nào giúp sư phụ đi ra khói mù. Tiểu Linh Nga đề nghị cho sư phụ tìm kiếm một vị đạo lữ, Lý Trường Thọ cũng biểu thị đồng ý. Nhưng Lý Trường Thọ cũng nói, việc này cần thuận theo tự nhiên, không thể gấp tại nhất thời. Liền như vậy, lại là mấy tháng vội vàng mà qua. Độ tiên môn các phong mỗi ngày đều là lưu quang bay vụt. Bóng người truy đuổi không ngừng. Khu chiêng gõ trống chủ bị thi đấu sự tình. Loại này không khí cực kỳ giống thế tục tiết khánh. Lý Trường Thọ cũng bắt đầu tay bắt tay giáo Linh Nga như thế nào ngăn địch. Đem một chút đơn giản tiểu kịch bản chia sẻ cho sư muội. Làm sư muội có thể tấn cấp càng đơn giản chút. Nhóm này đệ tử bên trong, Linh Nga là vào cửa trễ nhất cái đám kia, nhưng tu vi lại không phải kém cỏi nhất. Cách thi đấu còn có nửa tháng. Phá Thiên Phong chân núi đã bắt đầu bố trí sân bãi. Các vị lâu dài bế quan trưởng lão phần lớn cũng thức tỉnh xuất quan. Chuẩn bị quan sát độ tiên môn 200 năm một lần việc quan trọng. Không chỉ như vậy, độ tiên môn còn đối ngoại tràn ra thiệp mời. Mời Đông Thắng Thần Châu quan hệ không tệ mấy nhà môn phái. Cùng với nhân giáo mấy nhà đạo thừa. Kim tiên cảnh trưởng môn khí tức cũng thỉnh thoảng sẽ hiển lộ một hai lần. Lý Trường Thọ cũng có chút mong nhớ, không biết trưởng môn phải chăng còn tại thổ huyết. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ coi là thi đấu trước đó hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Tiên Lâm Phong tựa hồ tạm thời quên khoái tư cái này chân tiên, độ tiên môn xung quanh cũng đã bình ổn, không ai tính toán. Hải Thần giáo bên kia, hung mãnh phát triển tình thế cuối cùng cũng ổn định lại. Long tộc cũng thu liếm chút, vẫn chưa đi cùng thế lực khác cứng đối cứng. Chỉ là trông coi chính mình có thể cầm tới kia phần công đức. Lý Trường Thọ hiện tại đã góp nhặt một bút không ít hương hỏa công đức. Không sai biệt lắm có thể ngưng luyện ra công đức kim thân. Một cái ngón út móng tay. Nhưng Lý Trường Thọ không tưởng tượng được là tiểu ô sư bá cưới mây đến rồi tiểu Quỳnh Phong. Còn cầm một đống lễ vật thấp đạo nhân nhìn thấy Lý Trường Thọ. Liền lộ ra một tia tràn đầy thâm ý mỉm cười. Trường Thọ A. Hùng tâm đan còn gì nữa không? Lý Trường Thọ cao mày nói. Sư bá. Những đan dược kia, ngươi nên dùng không hết mới đúng. Đúng là không dùng hết. Tiểu ô sắc mặt có chút xấu hổ. Bố trí một tầng cách âm kết giới. Đây không phải. Ta cùng thi thi sự. Không biết tại sao lại bị sư phụ biết. Sư phụ hỏi ta tiền căn hậu quả, ta liền đơn giản giải thích hạ. Ta nhưng không nói ngươi chuyện gì, lời thề vẫn nhớ. Chỉ là, lúc ấy sư phụ hỏi ta thời điểm, vừa vặn có hai vị trưởng lão tại. Sau đó một vị trưởng lão âm thầm tìm ta. Trường Thọ ngươi cũng biết, tu hành năm tháng quá dài, tâm tính liền sẽ trở nên đạm bạc. Các vị trưởng lão cũng có đạo lữ, tự nhiên có chút sầu phương diện này sự. Ta không tốt chối từ, liền đem hùng tâm đan cầm ra đi. Ngươi đoán làm gì? Hắc, thật là có dùng. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng trán. Một hồi lâu chậm không quá mức. Hắn tại nhân giáo là vì an ổn tu hành, tìm chỗ dựa bảo vệ tự thân, để thuận lợi hái được củ lạc, không phải ở đây gây đơn thuốc đường bán hùng tâm đan. Phối hợp cái nào đó không đáng tin cậy đại pháp sư làm loạn môn phái trong tập tục. Tiểu ô cười nói, Trường Thọ, ngươi còn có thể luyện chế hùng tâm đan, không muốn tài liệu gì ta lập tức lấy tới cho ngươi. Không có. Lý Trường Thọ quả quyết lắc đầu. Loại vật này rất khó luyện chế, nhiều tuyệt đối không có. Tiểu ô sư bá lập tức một mặt tiếc nuối, thấp giọng nói, thật chứ, ta đây trở về cùng các trưởng lão nói một câu đi. Ai, bọn họ vốn còn tới chuẩn bị rất nhiều tạ lễ, truyền công trưởng lão vốn còn tới hứa hẹn, chờ ngươi phi tiên liền ban thưởng vô vi kinh hạ quyển. Lý Trường Thọ mỉm cười, hắn là như vậy động tâm vì ngoại vật người sao là. Lý Trường Thọ tại trong tay áo lấy ra 6 cái bình sứ. Cho các vị trưởng lão điểm một phần đi. Lại nhiều thật sự không có. Dù sao, hắn còn muốn cho nhà mình linh thú quyển linh thú lưu một ít. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 119 thi đấu bắt đầu. Nhị giáo chủ trợ uy tới gần tiên môn đệ tử thi đấu. Lý Trường Thọ ngồi tại Tiểu Quỳnh Phong bên trong có thể rõ ràng cảm giác được. Môn phái trong có một cỗ án lưu đang cuộn trào. Các trường lão. Này hùng tâm đan ngươi còn có dư thừa không ai. Tiểu Ngũ liền cho 3 viên. Dùng về sau. Quả thực không sai. Phảng phất vừa tìm được năm đó kia phần rung động. Vật này thật sự không sai. Trước đây chúng ta cũng thử qua không ít linh đan diệu dược. Cũng liền này. Để ngươi ta cô quạnh chi đạo tâm. Lại nổi lên năm đó chi gợn sóng. Không tệ. Không tệ. Trong này có một vị dược tài. Ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Bần đạo suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là lĩnh hội không thấu. Không thể không nói cái kia luyện chế ra ra đan dược này tiểu đệ tử là một nhân tài. Loại này đệ tử nhất định phải lưu tại môn phái trong trọng điểm bồi dưỡng mới được. Đây là mây trên nào đó hai cái thiên tiên cảnh trưởng lão đối thoại bị Lý Trường Thọ phong ngữ chú ngẫu nhiên bắt được. Nhìn không thấu kia vị dược liệu nên chính là kia tương đối thiên môn tình thạch đi. Nguyên bản Lý Trường Thọ chỉ cần đem đan phương cho ra đi. Chuyện này liền cùng chính mình không có quá nhiều liên lụy nhưng loại này hùng tâm đan. Cũng không chỉ là dùng đến gợi lại lão niên luyện khí sĩ đối với cuộc sống nhiệt tình nếu là có người cầm cái này đi làm chuyện áp. Hắn cũng muốn thừa nhận một tia nhân quả. Đan này cùng độc long rượu khác biệt độc long rượu chính là để đạo thân bổ sung nguyên khí. Dương khí. Dùng đạo khu phản ứng. Đi ảnh hưởng tự thân hành vi nhưng này hùng tâm đan. Lại là trực tiếp tác dụng tại tâm cảnh. Hiện nay thông qua tiểu ô sư bá đem những đan dược này hướng đi khống chế lại. Đây mới là nhất quan trọng việc. Đan này thủ pháp luyện chế cũng không tính phức tạp. Luyện chế cánh cửa cũng không tính cao. Khó liền khó tại kia một mặt tình thạch bên trên. Như thế cũng sẽ không khiến cho liên quan tới Lý Trường Thọ tu vi phương diện hoài nghi. Tối đa cũng chính là cảm khái hạ cái này tiểu đệ tử đầu đủ cơ linh trận pháp cùng đan đảo hai nở hoa. Vốn dĩ. Khoảng cách tiên môn thi đấu còn có nửa tháng. Lý Trường Thọ cái này trẻ tuổi đệ tử. Cũng nên chuẩn bị xuống sau đó đồng môn đấu pháp mặc dù vô dụng. Nhưng như vậy mới hợp tình lý. Nhưng bây giờ. Thi đấu cái gì thi đấu môn phái trong thi đấu ngươi có thể được chỗ tốt nhiều. Vẫn là ngươi đem hùng tâm đan luyện chế ra đến chỗ tốt nhiều Trường Thọ a. Ngươi đây không phải tại túi bán đan dược. Ngươi là tại vì chúng ta độ tiên môn môn phái trong hài hòa cùng ổn định. Làm ra kiệt xuất chi cống hiến tình cổ đúng hay không bản sư bá đi cho ngươi làm 180 đôi đến. Ngươi tạm chờ liền tốt tiểu ô sư bá lưu lại những lời này. Liền vội vàng ra tiên môn. Tiến đến phường trấn tìm kiếm tình cổ tung tích. Lý Trường Thọ cũng dặn dò hắn một tiếng. Này hùng tâm đan xem như Tiểu Quỳnh Phong bí mật bất truyền. Không thể đem tình cổ. Tình thạch sự tình ngoại truyện. Tiểu Âu tự nhiên một lời đáp ứng. Có lúc trước đại đạo lời thề ước thúc Tiểu Âu cũng sẽ không lấy chính mình từ từ quãng đời còn lại nói đùa. Tiểu Âu ra ngoài 6 ngày vẫn thật là làm đến rồi 3 cặp tình cổ lén lút đưa cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng không có mập mờ ngay trước tiểu ô trước mặt. Lý Trường Thọ đem tình cổ đúc cố linh độc thảo. Hóa thành tình thạch. Điều chế ra luyện hùng tâm đan thiết yếu bí chế dược thủy. Phong tồn tại bên trong đan phòng. Nhưng đám tiếp theo hùng tâm đan ít nhất cũng phải 7-7-49 ngày về sau mới có thể luyện chế. Như là đã có mấy tình thạch, Lý Trường Thọ cũng liền đem chính mình còn lại hàng tồn. Cầm 2/3 ra tới. Vẫn là muốn chính mình giữ lại một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sư bá, ta có một ý tưởng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Trầm rãi nói. Này hùng tâm đan. Sau này còn thỉnh sư bá nhiều hơn hao tâm tổn trí. Mỗi một viên thuốc chỗ. Cần phải làm tốt ghi chép. Cho dù là trưởng lão cầm đi qua lại. Tặng lễ. Cũng muốn hỏi rõ đi hướng mới có thể. thứ này có thể dùng để kích thích đạo tâm, cũng có thể dùng đến làm ác, vẫn là nhiều hơn cẩn thận mới là. Đệ tử cũng không thể để sư bá toi công bận rộn. Từ các trưởng lão nơi đó được đến chỗ tốt, sư bá cùng ta chia đôi. Như thế nào? Tử ô cười nói. Ngươi như vậy chú ý cẩn thận, cũng không biết là sợ cái gì chớ có chia đôi. Cái này đối ngươi quá mức bất công. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử là cung cấp hùng tâm đan. Sư bá muốn bắt đi cho các vị trưởng lão. Hai cái khâu đồng dạng quan trọng. Thứ này chi phí cũng liền tại này mấy đôi tình cổ trên, sư bá lại cung cấp luyện đan bảo tài. Chính như sư bá trước đây nói, chúng ta cũng không phải là vòng bán đan dược, làm chính là ăn tình sự tình. Các vị các trưởng lão ban thưởng có nhiều có ít, về tình về lý, năm thành là được chia. Sư bá chớ có khách khí với ta. Cái này, Tiểu Ô hơi trầm ngâm một tiếng, nhìn thấy Lý Trường Thọ cặp kia chân thành đôi mắt, cũng liền gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ lại dặn dò vài câu, làm Tiểu Ô tại hiến đan lúc không cần nhiều để có quan hệ hắn cái này luyện đan người tin tức, cũng đem đan phương cho Tiểu Ô một phần. Tiểu Ô mặc dù cảm thấy chính mình bị một cái sư dơ dơ quy quy y e t như thế chiếu cố, ít nhiều có chút không quá dễ chịu. Nhưng vị này hùng tâm đan độ tiên môn tổng đại lý cũng là cảm động hết sức. Thế là lại một nhóm hùng tâm đan bị Tiểu Ô tán ra ngoài, chảy đến các vị có đạo lữ các trưởng lão trong tay. Này đưa đến một cái thoáng có chút gì thường hiện tượng. Mấy ngày về sau, môn phái trong thi đấu khai mạc. Môn phái trong chúng thiên tiên trưởng lão, chân tiên ngoại vụ các trưởng lão, hơn phân nửa tụ tập tại không trung mây trên. Vốn nên là mấy chục trên trăm vị, tóc trắng xóa, hạc phát đồng nhăn, tiên phong đạo cốt lão già bây giờ xuất hiện, lại là một đám thanh niên, trung niên khuôn mặt nam tiên, cùng với một ít hoa dung nguyệt mạo, mềm mại động lòng người nữ tiên. Các đệ tử mở rộng tầm mắt hơn, cũng làm cho sau đó hiện thân độ tiên môn trưởng môn đều kém chút cho là chính mình đi nhầm sơn môn. Thi đấu chính thức khai mạc trước nửa ngày, Tề Nguyên lão đạo cuối cùng cũng đi ra chính mình nhà cỏ, nhìn sắp xuất chinh hai cái ác đồ, trong đôi mắt già nua tràn đầy cảm khái. Hắn là nhìn hai cái đồ nhi chậm rãi lớn lên, lập tức liền muốn đưa bọn hắn đi phá thiên phong đi thi. Tề Nguyên đáy lòng cũng là nổi lên một chút gợn sóng. Nhưng Tề Nguyên cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện có chút không đúng. Đại đồ đệ Lý Trường Thọ tự nhiên vẫn là ngày thường như vậy. Một thân phổ thông trường bào, tự thân khí chất không có gì xông ra điểm, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền biết vô ý thức xem nhẹ tiểu đồ đệ Linh Nga. Hôm nay ngược lại là có chút khác biệt. Nàng một thân vàng ấm váy dài. Này váy dài kiểu dáng bình thường, nhưng làm công khảo cứu, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Trọng điểm là trên đó lưu chuyển lên một chút tiên quang, dường như tiên bảo. Không chỉ là này váy dài, còn có Linh Nga trên đầu chu châm, cánh tay ngọc mang theo vòng tay, trong tay cầm đoạn kiếm, thậm chí vành tai thượng hai cái tạo hình độc đáo khuyên tai, đều là ẩm chứa tiên quang tiên bảo. Lý Trường Thọ vì để cho sư muội có thể có cái thứ tự tốt, đưa nàng dùng tiên bảo vũ trang. Hơn nữa những này tiên bảo cũng tận đều là Tiểu Ô sư bá lấy ra. Môn phái trong các trưởng lão ban thưởng, việc này mặc dù không nên lộ ra, nhưng các vị trưởng lão cũng sẽ không kỳ quái vì sao Tiểu Huỳnh Phong sẽ có nhiều như vậy bảo vật. Trường Thọ, Tề Nguyên nhìn về phía Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, ngươi đây là làm cái gì trái lương tâm sự tình? Lý Trường Thọ lập tức giở khóc giở cười, đem một đầu bảo nang hai tay phủng cho mình sư phụ. Sư phụ, mấy kiện bảo vật này ngài cầm phòng thân. Sư phụ ngươi yên tâm liền tốt, những bảo vật này đều là các vị trưởng lão ban thưởng. Lập tức, Lý Trường Thọ đem hùng tâm đan sự tình bẩm báo cho sư phụ. Tề Nguyên lão đạo cũng là một hồi giở khóc giở cười. Chúng ta đường đường nhân giáo đạo thừa, đạo lữ chi phong tại sao lại như thế? Ai thôi? Trường Thọ a, ngươi hiến đan về hiến đan chớ có ham các trưởng lão ban thưởng. Chúng ta độ tiên môn có những trưởng lão này bảo vệ, có các vị môn nhân xuất lực, mới có chúng ta bây giờ an ổn tu hành sự tình. Lý Trường Thọ liên tục gật đầu. Đối sư phụ, ứng phó tự nhiên vẫn là muốn ứng phó, nhưng muốn để hắn đi cho không đan dược, tự nhiên rất không có khả năng. Có hùng tâm đan tương trợ, Lý Trường Thọ cải tạo Tiểu Quỳnh Phong kế hoạch, nói ít cũng có thể trước thời hạn mấy trăm năm hoàn thành. Phá Thiên Phong tiếng chung một vang, hai người cũng từ biệt sư phụ, cưới mây hướng Phá Thiên Phong mà đi. Trên đường đi có thể thấy các phong bay ra không ít đám mây, hoặc cao, hoặc thấp, tất cả đều tiến đến môn phái trong thi đấu sân bãi. Sân bãi ngay tại Phá Thiên Phong chân núi, nơi đó có một mảnh dốc thoải, một chỗ lòng trào sông. Lúc này cũng đã đơn giản bố trí một phen, chế độ thi đấu cũng không tính phức tạp. Chúng đệ tử rút thăm đấu pháp, mỗi cách đệ tử đều có 12 vòng thi vòng đầu cơ hội. Bằng 12 vòng đấu pháp thắng bại nhiều ít, đoạn 360 người tiến vào vòng tiếp theo, lấy chu thiên số lượng. Như thế không ngừng lặp lại, theo 360 người bên trong thắng được 108 người, theo 108 người bên trong thắng được 72 người, lại từ 72 người bên trong thắng được 36 người. Bởi vì đệ tử số lượng đông đảo, môn phái trong thi đấu cũng không có thời gian hạn chế. Ban ngày đấu pháp, ban đêm có môn phái trong trưởng lão giảng kinh nói. Theo như vậy đến xem, đúng là môn phái trong 200 năm một lần việc quan trọng, đủ cùng khai sơn đại điển cùng so sánh. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đôi này sư huyên muội đến nơi đây về sau, rất tự nhiên tìm cách không đáng chú ý góc ở lại. Có chút ngày bình thường tương đối cao điều ngọn núi, thí dụ như Đan Đỉnh Phong, Tiên Lâm Phong, cũng sẽ làm một cây cờ xí, phía trên viết cách đan lâm chữ. Chính mình ngọn núi đệ tử cũng sẽ tụ tập tại một chỗ. Có chút chính là tương đối tùy ý, các đệ tử cùng quen biết hảo hữu tụ cùng một chỗ tùy ý xuyến môn. Tiếng chuông từ từ vang lên 9 tiếng, các nơi mây trắng lên xuống, dốc núi lòng trào sông đã tràn đầy bóng người. Lần trước tụ tập nhiều đệ tử như vậy, vẫn là độ tiên môn gặp nạn lúc. Bất quá khi đó chúng đệ tử chỉ là đào mệnh, có chút chật vật. Hôm nay bọn họ nhưng đều là hăng hái, kích động, rất có đại tiên môn chi phong phạm. Lý Trường Thọ mắt thấy cảnh này, cũng là khởi thơ tính, đáy lòng âm thầm ngâm tụng. Khắp núi giai tình tử, lọt vào trong tầm mắt tan tình muội. Dương mắt nhìn đám mây, chúng lão không đơn giản. Nhìn thấy đám kia thay đổi ngày xưa già nua hình tượng các trưởng lão, Lý Trường Thọ cũng là thoáng có chút vô lực nhả rãnh. Chợt nghe xung quanh vang lên từng tiếng tán thưởng, Phá Thiên Phong thượng bay tới mấy chục đóa mây trắng. Trước hết nhất một người, thân mang hỏa hồng váy dài, tóc xanh đơn giản buộc lên, mặt như băng xương, đẹp so hằng nga. Cõng nàng kia mang tính tiêu chí đại kiếm, rơi vào vị nàng dự lưu, bắt mắt nhất vị trí. Đương đại đệ tử thủ tịch Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã còn chưa rơi xuống đất, liền trong đám người tìm cái gì, nhìn hai vòng, cuối cùng cũng thấy được kia đôi sư huyên muội, khóe miệng hơi toát ra một chút tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Trong nháy mắt, từng tia ánh mắt hướng về Lý Trường Thọ cùng Linh Nga tụ đến. Tại Hữu Cầm Huyền Nhã đăng tràng lúc, Lý Trường Thọ đã không để lại dấu vết lui nửa bước. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị Linh Nga hấp dẫn. Linh Nga lại là thoải mái hạ thấp người hoàn lễ, sạch sẽ cái cằm hơi dơ lên, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, ngược lại là biểu hiện có chút tự tin. Liền nghe một tia dẫn âm nhập nàng trong tay, ổn tự kinh 100 lần ghi lại. Linh Nga lập tức cúi đầu, thầm nghĩ phải gặp, vừa rồi như thế nào nhìn không được khởi cùng Hữu Cầm sư tỷ so sánh tâm tư. Chúng đệ tử tề tổ dốc núi lòng trào sông, đồng thời xung quanh cũng nhẹ nhàng từng đóa mây trắng. Độ tiên môn trúc tiên cũng phần lớn tụ tập ở nơi đây. Chốc lát lại nghe tiếng chuông vang lên, độ tiên điện nơi dâng lên một phương ngọc đài, trên đó ngồi mấy chục đạo bóng người. trưởng môn trống rỗng. Vô Ưu đạo nhân, phó trưởng môn Trọng Vũ thượng nhân, cùng Vong Tình thượng nhân mấy vị thiên tiên cảnh trưởng lão, bồi tiếp hơn 10 vị trước thời hạn mấy ngày đến tân khách, từ ngọc đài phía trên chậm rãi tới. Lý Trường Thọ âm thầm cảm thụ dưới trên đài ngọc khí tức, lại là nhíu mày. Kim Ngao đảo luyện khí sĩ lại tới hơn nữa. Lần này tới còn có hai tên kim tiên cảnh cao thủ, tản ra một chút kim tiên cảnh uy áp. Có lẽ chính là kia thập thiên quân bên trong cách nào hai vị. Lý Trường Thọ chưa thấy qua, cũng chỉ là như thế suy đoán. Trước đây huyết mối khôi lỗi tập kích độ tiên môn, trong đó có ba tên kim ngao đảo luyện khí sĩ. Sau Huyền Đô Đại Pháp Sư ra mặt, điều tra rõ ba người này là bị nắm trong tay tâm thần. Hôm nay kim ngao đảo luyện khí sĩ lần nữa tới nơi đây xem lễ, nên là muốn cùng nhân giáo đạo thừa hòa hảo trở lại. Có mấy phần nhận lỗi ý vì tại. Cách này ngược lại là cùng hắn cách này tiểu đệ tử không quan hệ. Nhưng ở này mấy tên kim ngao đảo luyện khí sĩ chỗ ngồi đằng sau, còn đứng mấy cái trẻ tuổi đệ tử, trong đó một người thiếu niên, Lý Trường Thọ lại là rất quen thuộc. Lúc này thiếu niên này cũng phát hiện Lý Trường Thọ hắn tại một tiệt giáo kim tiên bên tai nói hai câu, liền trượt xuống ngọc đài, trực tiếp hướng về Lý Trường Thọ cùng Linh Nga bay tới. Đây không phải bên cạnh Long, chính là tiệt giáo đệ tử Đông Hải Long Cung nhị thái tử, Nam Hải Hải Thần giáo nhị giáo chủ kiêm Thanh Long đại hộ pháp Ngao Ấp Trường Thọ huyên a. Ấp huynh, có khỏe hay không? Thác Trường Thọ huyên phúc, gần đây đều lại mạnh khỏe. Hai người này liếc nhau, hết thảy tự tại không nói lời nào. Dựa theo bọn họ Nam Hải Hải Thần giáo quy củ, vừa rồi này đơn giản đối thoại, chân thực hàm nghĩa nhưng thật ra là bái kiến giáo chủ nhị giáo chủ miễn lễ. Nơi này vạn chúng nhìn chừng chừng, gần đây Hải Thần giáo hết thảy mạnh khỏe, giáo chủ không cần nhiều mong nhớ, an tâm tu hành liền tốt, vân vân. Mặc dù hai người đánh bí hiểm, vẫn chưa bại lộ cái gì. Ngao Ấp trước đây độ tiên môn một nhóm, cùng Lý Trường Thọ giao hảo, cũng không phải gì đó bí mật. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này ít nhiều có chút khó chịu. Bên trái đứng một cách như hoa như ngọc, môn phái trong tiên tử bảng gần đây thẳng tắp tiêu thăng tiểu sư muội, khi thì sẽ có nam đệ tử nhìn qua. Phía bên phải đứng một cách lai lịch không nhỏ, thiếu niên thân hình cùng khuôn mặt, tướng mạo cũng là có chút xuất chúng. Một đôi sừng thú cũng là mang theo đáng yêu long tử, khi thì cũng sẽ có nữ đệ tử nhìn qua. Kẹp ở giữa Lý Trường Thọ, luôn cảm giác chính mình trước đây mới nhập môn 8-90 năm, kia an tâm, thoải mái dễ chịu, lại điệu thấp tu đạo thường ngày, đã là một đi không trở lại. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 120 chính là một trận thế lực ngang nhau chi chiến cầu phiếu. Ngao Ấp thân là tiệt giáo đệ tử, luôn là ở phía dưới cùng độ tiên môn đệ tử một khối đứng, cũng không hợp tình lý. Cũng may vị này thái tử đệ đệ lòng dạ biết rõ, Lý Trường Thọ thân là nhân giáo nào đó cao thủ công đức người đại diện, nhất định phải bảo trì thân phận bí ẩn tính. Lý Trường Thọ dẫn âm khuyên hắn hai câu, Ngao Ấp liền cười nói, đối đãi các ngươi môn phái trong thi đấu về sau, lại cùng Trường Thọ huyên ôn chuyện nói chuyện phiếm. Nói xong, Ngao Ấp cưới mây bay trở về ngọc đài, về tới hàm chỉ muội muội cùng các vị sư huyên bên cạnh. Không bao lâu, Quý Vô Ưu trưởng môn cưới mây theo ngọc đài bay ra. Phía dưới đệ tử, các nơi môn nhân tất cả đều nín hơi ngưng thần. Bên trong sơn môn yên lặng như tờ. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng, phát hiện trưởng môn khả năng vẫn là có thương tích trong người, tóm lại có chút khí tức bất ổn. Chốc lát, Quý Vô Ưu mới mở miệng, tiếng truyền sơn môn các nơi, khục. Giá trị này lương thần cát nhật. Ta độ tiên môn gần 200 năm chiêu nạp trẻ tuổi đệ tử, tề tổ nơi đây. Khụ, khụ. Hôm nay môn phái trong thi đấu, cách làm cũng không phải là làm các ngươi hàng cách trên dưới cao thấp. Cho các ngươi bài vị, chỉ là vì đốc xúc tu hành. Dù là nhất thời rước lại phía sau, sau này chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. yêu ma kia tập núi sự tình còn gần ngay trước mắt giống như. Các ngươi cùng sư môn cùng tiến thối chi quyết tâm, bần đạo lúc ấy đã nhìn thấy, cảm giác sâu sắc vui mừng. Bây giờ, tam giáo nguồn gốc đại hội tổ chức sắp đến. Ta độ tiên môn làm nhân giáo thanh đức phúc tiên. Tôn sư độ ác chân nhân sáng tạo đạo thừa. Cũng phải mời tiến đến đi gặp. Lần này môn phái trong thi đấu. Bài vị thiên cương số người. Hoặc là trưởng lão tiến cử người. Đều có thể tùy bần đạo cùng nhau đi tới bên trong thần châu. Nghe trưởng môn tại kia cao đàm khoát luận, Lý Trường Thọ lại là hơi nhíu mày. 36 vị trí đầu đều muốn đi tam giáo nguồn gốc đại hội, có lần trước Long Cung đáng yêu đại hội vết xe đổ. Lý Trường Thọ tự nhiên không nghĩ lẫn vào loại này thịnh hội. Hắn chỉ muốn trốn ở trong núi an an ổn ổn tu hành. Nhất là theo tu vi không ngừng tăng lên, Hữu Cầm Huyền Nhã hiện tại càng phát ra lóa mắt. Đến lúc đó vạn nhất tung ra một hai cái bị mỡ heo làm tâm trí mê muội si nam khóc hô hào, muốn cùng hắn cái này Hữu Cầm sư muội bằng hữu bình thường quyết đấu, vậy rất sốt ruột. Cái loại này đại hội trên cao thủ tụ tập, không thể nói được còn sẽ có siêu giáo thập nhị kim tiên loại cấp bậc này đại lão qua lại. Chính mình một chút ngụy trang không nhất định đủ xem, nếu là gây nên chú ý, rất dễ dàng phát triển ra không thể khống hạng mục công việc. Nếu không đem bài vị thứ tự khống chế tại 37 đến 40 vị tả hữu đi. Lý Trường Thọ vừa muốn như thế quyết định, đột nhiên phát giác có nhiều nói ánh mắt chính rơi vào chính mình trên người. Lặng lẽ phản tra những này ánh mắt, mấy chỗ nơi phát ra có ngọc đài phía trên vạn lâm quân trưởng lão, có mấy vị bách phàm điện quen biết bên ngoài trưởng lão, còn có mấy vị mặt mày tỏa sáng hùng tâm tái khởi thiên tiên cảnh trưởng lão. Lý Trường Thọ vẫn là nghĩ biện pháp tiếp tục cải tiến quy tức bình khí quyết tương đối đáng tin cậy. Xem bộ dạng này, hắn cùng cái này tam giáo đại hội đã là đại minh ven hồ, không gặp không về. Chỉ có thể trước thời hạn chuẩn bị thêm một chút, cẩn thận ứng đối. Môn phái trong thi đấu dựa theo cố định quá trình từng mục một tiến hành. Trưởng môn nói xong phó trưởng môn nói, phó trưởng môn nói xong thái thượng trưởng lão lại có chuyện nói. Đến cuối cùng nhưng vẫn là bách phàm điện cát trưởng lão lên sân khấu tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu. Hai vị thái thượng trưởng lão bay ra ngọc đài, tóc trắng theo gió múa, gầy trơ xương ra thanh kỳ, bốn cái tay áo dài cổ đẳng vẩy ra một mảng lớn ánh sao. Tràng diện cũng là có chút hùng vĩ. Những này ánh sao hóa thành từng cái ngọc giản, hướng về phía dưới chậm rãi rơi đi, làm mỗi vị đệ tử đều cầm một đầu. Ngọc giản trên có một cái số hiệu, ngẩng đầu là 10 ngày làm giáp. Ức, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Phía sau đi theo ba cái tính toán. Lý Trường Thọ tính toán là đinh linh nhị lục, Linh Nga tính toán vì tân nhất nhị nhất, cùng Lý Trường Thọ dùng để đánh dấu chính mình luyện chế những cái kia tiểu bảo nang phương pháp. Ngược lại là ngoài ý muốn nhất trí. Sau đó nhược ngọc giản đơn sáng lên chính là muốn hạ tràng đấu pháp. Trừ từng người số hiệu bên ngoài, ngọc giản thượng còn có 12 cái trống không ô vuông. Sau đó nếu là được rồi một thắng, liền có thể thắp sáng một đầu ô vuông. Những ngọc giản này là trọn vẹn pháp bảo, luyện chế không dễ, cho nên ở sau lưng dùng chữ nhỏ viết không thể tổn hại. Sau đó trả lại nếu có ném tổn hại, dừng cung cấp nửa năm. Lập tức mười mấy tên môn phái trong chân tiên cảnh chấp sự đi đầu ra trận. Ở ngoại vi đứng vào vị trí trận đầu đấu pháp hai tên đồng môn đệ tử đã nắm lấy phát sáng ngọc giản ra trận chờ. Gần gần xa xa, các vị các đệ tử cũng đều bắt đầu tại chỗ ngồi xuống hơi chú ý chút. Đều sẽ lấy ra bộ đoàn nệm im, tùy ý chút chính là ngồi trên mặt đất, cùng thiên địa tiếp xúc thân mật. Sư huynh, Linh Nga ở bên nhỏ giọng hô hào, tại chữ vật vòng ngọc bên trong lấy ra hai cái bộ đoàn, một đầu giỏ trúc, còn cố ý đem bộ đoàn bãi cách nửa trượng. Lý Trường Thọ truyền thanh nói, biểu hiện không tệ, ổn tự kinh giảm 50 lần. Lam Linh Nga lập tức cổ cổ khóe miệng, thấp giọng nói: Thối sư huyên, nhân ra lại không phải là vì ít viết điểm kinh văn, kia không giảm. Ai, đừng, đừng. Lý Trường Thọ lập tức cười đến hít cả mắt, vung lên đạo bào trước bãi, cùng sư muội cùng nhau nhập tọa. Hai người vừa ngồi xuống, Linh Nga còn không tới kịp lấy ra giỏ thức ăn bên trong, chính mình chuẩn bị mấy ngày điểm tâm, trà lạnh. Hai cái tiểu bạch tay từ phía sau dò xét tới, đem giỏ trúc vụng trộm ôm lấy. Hắt hắt, làm bản sư thúc nhìn xem, ta Linh Nga lại làm món gì ăn ngon. Tiểu cẩu đã vụng trộm sờ soạng tới, trực tiếp ngồi ở giữa hai người, mở ra giỏ trúc thượng khăn ăn. Lập tức, từng tia ánh mắt bay vụt mà đến. Không ít chưa thấy qua tiểu cẩu sư thúc đệ tử, đáy mắt tràn đầy rung động. Lý Trường Thọ đối với cái này sớm có đoán trước, bất động thanh sắc, nhắm mắt dưỡng thần. Linh Nga thành thành thật thật hô câu sư thúc, ngay trước nhiều người như vậy, cũng không dám cùng tiểu cẩu đùa giỡn, trơ mắt nhìn chính mình vất vả làm điểm tâm, bỏ thêm vào tiểu sư thúc tội ác. Tiểu cẩu cùng Linh Nga tụ cùng một chỗ, tại chúng đệ tử trong mắt kia là cảnh đẹp ý vui, mỹ mỹ gặp nhau. Mà khi tiểu cẩu chuyển đến Lý Trường Thọ bên cạnh, hỏi Lý Trường Thọ sau đó muốn như thế nào đấu pháp lúc, những cái đó đệ tử áng mắt lập tức có biến hóa vi diệu. Muốn nói như thế nào đấu pháp, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Lý Trường Thọ nhẹ cười nói câu, tiểu cẩu cũng không hỏi nhiều, cổ vũ hắn vài câu, liền chuyển trở về cẩn thận chỉ điểm Linh Nga. Đấu pháp từng tràng tiến hành, Lý Trường Thọ âm thầm cũng đang dùng tiên thức quan sát. Mặc dù bây giờ những này cùng thế hệ luyện khí sĩ đấu pháp, đối với chính mình tới nói đã không có giá trị tham khảo, có chút đấu pháp chiêu thức trước kia xem là tiên nhân chỉ đường, hiện nay xem ra chính là khỉ đầu chó vò đầu. Nhưng nhìn nhiều vừa nhìn, sau đó cũng liền có thể ngụy trang càng thêm tự nhiên. Vòng thứ nhất thứ 79 trận, Linh Nga lên sân khấu, cầm trong tay mấy thứ tiên bảo, triển lộ ra hóa thần cửu giai tu vi, nhẹ nhóm đem một vị phản hư cảnh đồng môn áp chế. Lý Trường Thọ đối Linh Nga biểu hiện coi như cơ bản hài lòng, cũng chủ động dẫn âm, vụng trộm tán dương nàng hai câu. Đừng nhìn Linh Nga mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng tất nhiên là trong bụng nở hoa. Lý Trường Thọ tiếp tục chờ, hắn vòng thứ nhất đấu pháp tại buổi chiều mới khoan thai tới chậm. Thứ 362 trận, Lý Trường Thọ ngọc giản trong tay nhẹ nhàng chấn động, có chút phát ra sáng ngời. Môn phái trong chấp sự cũng đã hô lên ngọc giản trong tay của hắn số hiệu. Lý Trường Thọ đứng dậy, cưới mây bay về phía đấu pháp sân bãi. Cùng lúc đó, kia cán lâm chữ cờ dưới cũng có một đệ tử bay ra, đối Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Lý Trường Thọ lông mày hơi nhíu một cái. Giám sát Tiên Lâm Phong nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên nhận biết người này là ai. Đây là Tiên Lâm Phong Tiên Miêu, môn phái trong bài vị thứ 19, quy đạo cảnh nhị giai. Vừa vặn tại Lý Trường Thọ trước đó. Trùng hợp như vậy này hẳn không phải là trùng hợp. Trước đây cũng có môn phái trong xếp hạng gần Tiên Miêu gặp gỡ. Tựa hồ là các trưởng lão cố ý an bài, cách mỗi nửa canh giờ đến một trận thế lực ngang nhau đỏ sức. Hai người đồng thời rơi vào bị trận pháp gia trì qua trên đất bằng. Hai vị môn phái trong chấp sự hướng về phía trước, kiểm tra trong tay hai người ngọc giản, cũng đối hai người lời nói chạm đến là thôi quy củ. Trước đây đã có đệ tử bởi vì đấu pháp quá kịch liệt thu lại không được tay mà ngộ thương đồng môn. Đợi hai vị chấp sự xác nhận không sai, từng người thối lui, Lý Trường Thọ cùng này Tiên Lâm Phong đệ tử cùng nhau làm cách nói vái chào. Chính lúc này, Lý Trường Thọ nghe được một tiếng truyền âm lọt vào tai. Lý Sư Huyên, không bằng ngươi ta hôm nay buông tay đánh cược một lần, không cần chạm đến là thôi. Lý Trường Thọ nghe vậy cũng là cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, tay áo trong bay ra đạo đạo phù lục. Phòng thủ một đợt, lại đi phản kích đối Tiên Lâm Phong đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp nhận thua, nhưng cũng sẽ không thắng quá dễ dàng. Dù sao hai người tu vi gần, tên này Tiên Lâm Phong đệ tử nên là làm công khóa, trước đây nghiên cứu qua môn phái trong bài danh phía trên đệ tử như thế nào đấu pháp lại Lý Trường Thọ cùng Ngao Ấp năm đó luận bàn. Môn phái trong cũng phần lớn đều thấy. Lập tức, này Tiên Lâm Phong đệ tử tế lên ba loại pháp bảo. Tay cầm dẫn lôi kiếm gỗ, đỉnh đầu một chi hoa mai, quanh người tung bay một đầu bảo châu, cũng là khí thế bất phàm. Toàn thân phòng hộ không có chút nào góc chết. Sau đó người này bay thẳng đến giữa không trung. Kiếm gỗ đối Lý Trường Thọ xa xa một chút mấy chục đạo nhỏ bé lôi quang nở rộ, ngưng tụ thành một đầu dương cánh qua trượng lôi điểu, đối Lý Trường Thọ bay tập mà đi. Lý Trường Thọ dưới chân điểm nhẹ, thân hình hướng về phía sau tung bay, hai tay cấp tốc viết ấm. Đỉnh đầu có 72 tấm giấy vàng phù ngưng tụ thành địa hỏa phù trận. Phù trận phun ra đạo đạo hỏa trụ, đem lôi điểu miễn cưỡng đánh tan. Mà lúc này, Lý Trường Thọ hai chân đã lần nữa tiếp xúc mặt đất, thân hình cấp tốc chìm vào mặt đất. Kia Tiên Lâm Phong đệ tử thấy thế cười lạnh. Hai tay bắt đầu cấp tốc thôi pháp. Thi băng phong chú. Mặt đất lập tức xuất hiện một mảnh hàn băng. Cũng cấp tốc hướng về lan tràn khắp nơi. Quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà kia địa hỏa phù trận liên tiếp phát uy, không bị ảnh hưởng chút nào, thúc ra đầy trời hỏa xà, đuổi theo kia Tiên Lâm Phong đệ tử mà đi. Viên kia bảo châu quang mang đại tác, đỉnh đầu hồng mai hạ xuống quang hoa, đem này Tiên Lâm Phong đệ tử vững vàng bảo vệ. Trong lúc nhất thời ánh lửa văng khắp nơi, lôi quang lấp lóe. Nhưng Lý Trường Thọ đã vô thanh vô tức, không có tâm hơi thoát ly đối phương linh thị khóa chặt. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu, đại đa số đệ tử đã xem say sưa ngon lành. Đúng là một trận quy đạo cảnh luyện khí sĩ đỏ sức. Lý Trường Thọ trốn ở dưới mặt đất không vội không chậm, khống chế phù trận không ngừng nhiễu địch. Hắn quyết định ủng một chút, cùng cái này quy đạo cảnh đệ tử đại chiến một hồi, sau đó lại hiểm bên trong thủ thắng. Như thế kịch đấu chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ phù trận phù lục đã lặng yên thay đổi hai nhóm kia Tiên Lâm Phong đệ tử quanh người bảo vật bảo quang. Bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Pháp bảo tuy tốt, nhưng cũng là muốn hao phí tự thân pháp lực mới có thể duy trì uy năng. Người này đồng thời tế lên ba loại bảo vật, còn tìm không thấy Lý Trường Thọ tung tích, bị động lâm vào đánh lâu dài. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Lý Trường Thọ mặc dù là mượn thổ độn chi lợi, có chút ám muội, nhưng đã nắm vững thắng lợi. Dần dần, này Tiên Lâm Phong đệ tử mặt lộ vẻ cấp sắc, đột nhiên cất cao giọng nói: "Thế nào? Lý sư huyên sẽ chỉ ở trong đất cuộn mình, ngược lại là rất có các ngươi Tiểu Quỳnh Phong nhất quán phong phạm." Không ít môn nhân đệ tử đều là hơi nhíu mày, cảm thấy này Tiên Lâm Phong đệ tử có chút thất lễ dưới mặt đất Lý Trường Thọ. Lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, miệng lưỡi nhanh chóng. Lại có thể thế nào? Lý Trường Thọ hiện tại tổng không đến mức cùng một quy đạo cảnh đồng môn so đo những thứ này. Nhưng hắn cũng muốn cân nhắc chính mình nên như thế nào biểu hiện mới tương đối hợp lý. Dù sao hai đỉnh núi bên ngoài đến xem cũng có ăn oán tại. Thế là không trung phù lục bất chi bất giác nhiều một chút, theo 72 tấm phù lục hóa thành 108 đạo phù lục, lại tùy theo tiếp tục tăng trưởng, dần dần tăng trưởng đến 360 chu thiên số lượng. Trên đài ngọc, Ngao Ấp lông mày nhíu lại, loại này phù trận uy lực hắn trải nghiệm qua coi như không tệ. 360 cái phù lục cùng nhau phát uy, từ từ thiên hỏa làm chuyển động, hỏa trụ không ngừng đập xuống. Kia Tiên Lâm Phong đệ tử trái ngăn phải đỡ, ba loại pháp bảo dần dần bảo quang uể oải, đã là có chút chống đỡ không nổi. Hắn đang muốn ra sức đánh cược một lần, vừa muốn đem bảo châu tế lên, chợt thấy phía sau hỏa thanh gào thét, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy phía trên cuồn cuộn thiên hỏa lại ngưng tụ thành một cái chân to vào đầu đạp xuống tới. Này Tiên Lâm Phong đệ tử biến sắc, toàn lực ngăn cản. Mặc dù dùng pháp lực che lại tự thân, lại bị một chân hung mãnh đạp xuống, thân hình hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Mắt thấy cái này người liền muốn ngã trên mặt đất, một bên môn phái trong chấp sự cũng đem hô lên bên thắng thuộc về trong điện quang hỏa thạch. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một vật, Vật này đầu thô dưới mảnh, quanh thân tràn đầy sắc bén gai nhọn, tùy tiện đâm thủng tầng kia băng cứng, nhô ra nửa thước, nhắm ngay phía trên đập xuống thân ảnh. Lang Nha Bổng chúng đệ tử giống như đã từng quen biết. Kia cán pháp khí Lang Nha Bổng tên này Tiên Lâm Phong đệ tử toàn thân pháp lực còn thừa không có mấy. Lúc này đã là vô lực điều vận pháp bảo, mà kia Lang Nha Bổng không biết là hữu tâm vẫn là vô tình. Vừa lúc là nhắm ngay, hắn sẽ không bị thương nặng mông bộ vị. Huyết quang một phun, tung tói bay ba thước, đồng môn chúng đệ tử cùng nhau ngừng thở. Xung quanh một đám nữ đệ tử che mắt không dám nhìn nhiều trên đài ngọc ngao ấp, không tự giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Này Lang Nha Bổng thấy máu liền thu, chỉ là cho đối phương một chút trừng trị. Nhưng đệ tử này kêu lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, chớp mắt trực tiếp bị tức ngất đi. Lý Trường Thọ thân ảnh theo bên cạnh chậm rãi chui ra, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá nhiều. Hai tay trống trơn, không thấy chút nào vừa rồi kia dọa người pháp khí. Lý Trường Thọ nhìn trên mặt đất đối thủ này, nhíu nhíu mày, lời nói: vừa vặn chỉ là bị thương ngoài da mới đúng. Sư đệ vì sao đắc hôn mê, còn thỉnh sư thúc sư bá mau mau nhìn xem hai vị đã bay lên môn phái trong chấp sự. Sắc mặt đều có chút biến thành màu đen. Vì sao đắc hôn mê? Ngươi nói là gì đắc hôn mê rất nhanh? Hai vị chấp sự hô lên. Tiên Lâm Phong đệ tử chỉ là khí cấp công tâm, cũng không lo ngại. Lý Trường Thọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai, này thật sự là một trận thế lực ngang nhau chi chiến. Nói xong, được rồi chấp sự cho phép, Lý Trường Thọ quay người cưới mây đi trở về chỗ ngồi của mình nơi đó. Tiểu Cẩu chính lôi kéo Linh Nga, cái trước đã là cười trước ngửa sau lật, cái sau lại là cực lực nhẫn nại. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 121 chiến thắng sợ hãi biện pháp duy nhất. Đông đảo đồng môn những ánh mắt này tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Bất quá cái này cũng không có gì, chỉ cần không phải hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu muốn, cảm thấy rất kích thích, vậy không tính là cái gì đại sự. Lý Trường Thọ đối xung quanh cùng thế hệ nhóm những này phản ứng, ngược lại là sớm có đoán trước. Lo lắng duy nhất điểm liền ở chỗ, như vậy trừng phạt nho nhỏ đối phương phương thức, có thể hay không bị môn phái trong các trưởng lão sở không mừng, tiến tới chỉ trích trách tội. Đây là Lý Trường Thọ cẩn thận cân nhắc qua. Đối phương lúc ấy mở miệng tướng kích, đã là đem Tiểu Huỳnh Phong lịch đại tiền bối đều mắng đi vào. Nếu là không làm ứng đối, có lẽ sẽ cho người ta lưu lại kẻ này tâm cơ âm trầm, từ đó làm cho người ta đối với chính mình có chút đề phòng, ảnh hưởng chính mình thấp kém tiên miêu hình tượng. Làm như thế điểm ứng đối, làm trừng trị, đã không thương tổn đối phương, lại có chút nói đùa thành phần, còn có thể làm cho người ta cảm thấy chính mình có thù tại chỗ liền báo, tâm cơ không sâu. Lý Trường Thọ trực tiếp ngồi về chính mình bồ đoàn, ánh mắt đảo qua các nơi, chúng đệ tử nhao nhao quay đầu, cúi đầu, không dám đối mặt. Hắn nhìn mấy lần một bên cười đáp đau xốc hông tiểu sư thúc, đáy lòng tán thưởng thiên địa tạo hóa chi kỳ diệu, sinh linh đồng hồ tú chi đặc sắc. Liền phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục pháp lực, âm thầm thi triển phong ngữ chú, nghe lén các nơi. Rất nhanh, Lý Trường Thọ đáy lòng mỉm cười. Các vị có phản ứng trưởng lão, ngược lại là hơn phân nửa đều thiên hướng về chính mình. Tuy nói có hùng tâm đan ăn tình tại, nhưng đại gia cũng đều là rõ lý lẽ người. Phần lớn cảm thấy kia Tiên Lâm Phong đệ tử nói năng lỗ mãng trước đây. Lý Trường Thọ đã là tỉ mỉ mưu đồ tốt, đằng sau chính mình đăng tràng mấy lần, bình thường đấu pháp, không thi triển thổ độn, thắng thua vô luận, vậy có thể đem hình tượng của mình mang về đến chính diện lại phổ thông. Trận tiếp theo đệ tử quyết đấu đã bắt đầu cũng là vừa vặn. Hai cách đều bởi vì năm đó Lý Trường Thọ ngao ức luận bàn về sau, điều nhiên thổ độn đệ tử gặp gỡ. Nhìn qua Lý Trường Thọ vừa rồi một trận đấu pháp kia, từng người đều là lòng tin mười phần, khóe miệng lộ ra khẽ cười ý. Môn phái trong chấp sự căn dặn một tiếng chạm đến là thôi, đấu pháp tuyên cáo bắt đầu. Hai vị này nam đệ tử từng người làm đạo vái chào. Ánh mắt đối mặt, khí thế cấu kết, gần như đồng thời hướng về phía sau bay ngược hai người, hai tay nhanh chóng véo lấy pháp quyết. Động tác chi tướng tựa như, cực kỳ giống là tại lẫn nhau phục khắc pháp ấm đồng thời kết thành. Hai người từng người vung ra hai kiện pháp bảo. Phi kiếm, ngọc như ý, phi đao, tiểu hồ lô, thổ độn liền bổng. Bổng hai tiếng nhẹ vang lên. Này hai thân ảnh rơi xuống đất trong nháy mắt, giống như mặt đất xuất hiện một hơi cảm bẫy, ngạnh sinh sinh tạp nhập trong đó. Từng người thân hình biến mất không thấy gì nữa, xung quanh chúng đệ tử khắp nơi nhìn quanh. Xung quanh trong mây, trên ngọc đài các tiên nhân cũng là nhìn chăm chú nhìn chăm chú. Kia bốn cái pháp bảo huyền giữa không trung tại chỗ đảo quanh. Mục tiêu biến mất. Dưới mặt đất hai tên đệ tử cũng có chút mộng. Bọn họ từ tiểu Quỳnh Phong lang nha bổng nơi đó được rồi dẫn sắt, dùng thổ độn ẩm núp tự thân, tế pháp bảo oanh kích đối thủ, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng thổ độn như thế nào đánh thổ độn không biết là cách nào. Phong nữ đệ tử thổi phù một tiếng bật cười. Các nơi tiếng cười càng ngày càng nhiều. Trên ngọc đài độ tiên môn cao thủ hơi cảm thấy có một tí xíu xấu hổ. Nhưng thình lình nghe một hồi trung khí không đủ tiếng cười to. Trưởng môn vô ưu đạo nhân đất là tại chủ vị cười ra tiếng. Này kỳ các đệ tử có chút ý tứ a. Ha ha. Khù khù khù kim ngao đảo. Nhân giáo đạo thừa. Không trọng yếu mấy nhà tiên môn người tới. Cũng đều mỉm cười nhìn về phía dưới. Vốn dĩ bọn họ coi là. Nửa tháng này sẽ là rất không thú vị nửa tháng. Không thành tiên tiểu đệ tử đấu pháp. Tự nhiên không có gì đẹp mắt. Chỉ là chưa từng nghĩ cái này độ tiên môn vẫn thật là có chút ý tứ. Sau một lúc lâu, hai tên đấu pháp đệ tử cũng nghĩ ra ứng đối chi pháp. Dưới mặt đất bắt đầu lẫn nhau tìm kiếm, âm thầm đánh cờ. Một trận địa long đấu nham hổ đại chiến qua đi, có người đệ tử thất thủ bị đuổi ra khỏi mặt đất. Lập tức bị hai hiện chờ đợi đã lâu pháp bảo tạp thành vết thương nhẹ, đau mất hào cục. Đằng sau đấu pháp bên trong, lại có một ít đệ tử thi triển thổ độn cũng bởi vậy. Lý Trường Thọ thổ độn chi pháp, ngược lại trống giống nhiều một chút che lấp, làm cho người ta cảm thấy không có như vậy dễ thấy. Phảng phất độ tiên môn năng khiếu tiên pháp chính là cái này. Chỉ là bình quân đấu pháp lúc dài, bị hơi kéo dài chút lại qua một canh giờ. Hữu Cầm Huyền Nhã đăng tràng, thẳng thắn dứt khoát lại không mất phong độ giải quyết đối thủ. Thủ tịch đại đệ tử danh tiếng nhất thời có một không hai. Hoàng hôn ngã về Tây, ngày đầu tiên đấu pháp kết thúc, các đệ tử cũng đều chiến qua một vòng. 12 vòng thi vòng đầu nhất tốn thời gian. Nhưng càng đi về phía sau, thi đấu tiến trình càng cấp tốc, lại đấu pháp cũng sẽ càng đặc sắc. Sau nửa canh giờ, sẽ có thiên tiên trưởng lão vì chúng đệ tử giảng đạo thuyết pháp. Thừa dịp này nửa canh giờ, chúng đệ tử cũng làm sơ tổng kết. Vẫn luôn tại kia đà tỏa Lý Trường Thọ, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến ngâm tùng thanh, tiểu cửu ôm nửa bầu rượu, tại kia gật gù đắc ý. Phu, Đông Hải chi Tây có một Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu có một nhân giáo đạo thừa, kêu độ tiên môn. Độ tiên môn bên trong tiểu Quỳnh Phong có đệ tử Lý Trường Thọ, bây giờ quy đạo cảnh, thiện luyện đan, thông trận pháp, có đồn thuật, yêu nhiều thứ. Chi bổng Linh Nga ở bên cười nói: sư thúc đừng niệm, ta sư huyên phải tức giận. Tiểu Trường Thọ u vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ mở mắt nhìn lại, mỉm cười lấy ra hai bình đường đậu đan, bị tiểu cửu thuận tay cướp đi. Tiểu cửu hài lòng cười âm thanh, lại nói: đem ngươi cái kia pháp bảo đưa cho ta chơi đùa thôi, chỉ là một cây pháp khí. Lý Trường Thọ tiện tay đem lang nha bổng rút ra, đưa cho sư thúc. Hiện tại khách lạ khá nhiều, sư thúc ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi trêu cợt người. Hừ, bản sư thúc là như vậy không có yên lòng người sao? Tiểu cửu liếc mắt, đem lang nha bổng gánh tại trên vai, hơi đắc ý lớn ngực ngẩng đầu. Sau đó liền cưới mây bay ra ngoài. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một tiếng. Không biết là ai kêu thảm cái này đấu pháp lời khí trở lại lúc. Gai nhọn nhuộm tiên huyết. Chúng đệ tử áng mắt chạm đến. Tất cả đều không dám nhìn nhiều. Quả nhiên sảng khoái tiểu cửu đem lang nha bổng trả lại cho Lý Trường Thọ. Lần sau lại cho ta mượn chơi. Lý Trường Thọ khóe miệng hơi co quắp hạ. Cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Đem lang nha bổng thu vào. Ngày đầu tiên bắt đầu bài giảng kinh văn đạo pháp trưởng lão. Chính là phó trưởng môn Trọng Vũ Thượng Nhân. Vị này lão đạo cưới mây bay đến không trung. Nói vài câu huyền chi lại huyền. Khả năng chính mình đều không rõ nó ý kinh văn. Liền bắt đầu nói nhân giáo giáo thiện kinh. Tóm lại là không thể nào nói vô vi kinh bên trong nội dung. Một đêm này chúng đệ tử chịu đựng ngáp, nghe một đêm giảng bài. Trên ngọc đài những cái kia tân khách lại sớm đã trở về độ tiên điện bên trong. Có tiệc rượu chiêu đãi, cùng ngồi đàm đạo, cười mà chuyện phiếm, có chút sung sướng. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng đệ tử lần nữa tinh thần phấn chấn thi vòng đầu. Vòng thứ hai đã khai mạc. Đi độ tiên điện xin ăn cỏ chơi nửa đêm tiểu cửu cũng đúng hạn xuất hiện ở Lý Trường Thọ cùng Linh Nga phía sau. Tiểu cửu nói, tiểu Linh Nga tiếp tục cố gắng. Đợi lát nữa lên đài cùng giống như hôm qua. Đừng sợ. Đánh khóc bọn họ tiểu Trường Thọ. Vạn nhất gặp được nữ đệ tử. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng dùng ngày hôm qua chiêu sư thúc yên tâm. Lý Trường Thọ cười nói. Ta tự có phân tức. Cũng không biết có phải hay không tiểu cửu sư thúc miệng mở hết. Lý Trường Thọ hôm nay thứ 132 trận đăng tràng. Nghênh chiến. Thật đúng là người nữ đệ tử. Hôm nay tựa hồ không có ngầm thao tác. Các trưởng lão không có an bài thế lực ngang nhau chi chiến này nữ đệ tử bất quá phản hư cảnh lục giai tô vi. Bản thân còn kém Lý Trường Thọ trăm triệu chút xíu. Nhìn thấy Lý Trường Thọ cưới mây bay qua chúng đệ tử đỉnh đầu. Cùng nàng cùng nhau rơi vào giữa sân. Này nữ đệ tử lập tức hoa dung thất sắc. Lý Trường Thọ tiếp tục theo chính mình trước đây kế hoạch. Trận này sẽ không thi triển thổ độn. Sẽ không dùng lang nha bổng. Dùng phù trận bức đối phương nhận thua cũng là phải. Nhưng làm Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là. Hai vị môn phái trong chấp sự hướng về phía trước kiểm tra trong tay hai người ngọc giản. Mà lùi về sau đi bên sân. Một vị chấp sự vừa đưa tay ra hiệu đấu pháp bắt đầu. Nữ đệ tử kia liền lui lại hai bước. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cố gắng lộ ra bình thản mỉm cười. Hai cái ốm tay áo bay ra một ít phù lục. Vẫn là 72 số lượng. Nay quen thuộc mở màn kịch bản. Ta nhận thua. Lý Trường Thọ động tác im bặt mà dừng. Nữ đệ tử kia mặt lộ vẻ bi phẫn. Nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Phảng phất gặp to lớn nhục nhã. Ba chữ nói xong, này nữ đệ tử quay đầu bay đi, bóng lưng là như vậy kiên quyết. Lý Trường Thọ. Hắn. Làm cái gì trong lúc nhất thời. Xung quanh nhìn về phía Lý Trường Thọ ánh mắt. Phần lớn đều là bất đắc dĩ cùng khiển trách. Còn có một tí xíu e ngại. Phảng phất vừa rồi hắn thật khi dễ nữ đệ tử kia giống như. Lắc đầu, Lý Trường Thọ cưới mây bay trở về vị trí của mình, hơi có chút buồn bực ngồi xếp bằng nhập tọa. Hôm nay trận này thật đúng là không hiểu ra sao. Nhưng mà, không chỉ là ngày hôm sau trận này. Ngày thứ ba vòng thứ ba. Lý Trường Thọ giữa trưa lên sân khấu. Đối thủ là một vị xếp hạng 100 vị trí đầu môn phái trong đệ tử ưu tú. Tu Vi cũng đến phản hư cảnh cửu giai. Cái này người đối mặt Lý Trường Thọ trước đó. Ánh mắt trong liền có nồng đậm kiêng kỵ. Không ngừng bấm ngón tay suy tính. Tựa hồ là nghĩ có thể sử dụng chính mình ít ỏi suy tính công lực. Lập tức tìm ra ứng đối thổ độn cộng thêm lang nha bổng sách lược. Lần này, không đợi môn phái trong chấp sự hướng về phía trước, tên đệ tử này trường trường thở dài. Bộ này thuật pháp, ta không giải được. Nói xong cái này người đối Lý Trường Thọ làm cái nói vái chào quay người hướng về đám người bay đi. Tiểu Huỳnh Phong đệ tử, Lý Trường Thọ thắng Lý Trường Thọ. Không quan hệ đằng sau còn có 7 trận đầy đủ chính mình vãn hồi thanh danh. Mặc dù lúc này lại dùng phong ngữ chú lúc, nghe được đều là một ít. Tiểu Quỳnh Phong cái kia ngoan nhân đã dọa lùi hai cái đối thủ. Không lùi không có cách, hắn thổ độn cùng Lang Nha Bổng là khó giải. Nghe nói kia Lang Nha Bổng là tiên bảo chuyên phá hộ thể tiên quang. Ai? Không nghĩ tới lần này sẽ có như vậy xuất kỳ bất ý cường giả. Trước đây chúng ta đều đánh giá thấp Tiểu Quỳnh Phong này ngoan nhân. Ngày mai nếu là chúng ta gặp gỡ, nên làm cái gì nhận thua đi? Dù sao còn có nhiều như vậy trận, không có khả năng không may gặp gỡ hắn hai lần. Thế là, ngày thứ tư, hôm qua mặt mũi quen thuộc, lần nữa xuất hiện tại Lý Trường Thọ trước mặt. Chỉ là thời gian, từ giữa trưa đổi thành xuống buổi trưa. Không đợi môn phái trong chấp sự hướng về phía trước, Lý Trường Thọ lập tức nói: vị sư đệ này, chúng ta không bằng chính diện. Vì cái gì lại sẽ là sư huynh? Cái này người mặt lộ bất đắc dĩ, ngửa đầu thở dài. Lúc vậy, mệnh vậy, ta cuối cùng vẫn là phá giải không được ngươi thuật pháp. Trên đời này luôn có một số việc là làm không được, đây là sư phụ nói cho ta biết đạo lý. Làm người làm gì như thế miễn cưỡng chính mình, tu đạo cầu chính là tự tại hai chữ. Sư huynh, ta nhận thua. Nói xong cái này người khuôn mặt u ám quay người bay ra sân bãi. Tấm lưng kia hiu quạnh, phảng phất có một tia quen thuộc dương cầm tại tấu vang. Lý Trường Thọ chỉ có thể khóe miệng co giật mấy lần. Nhìn chính mình ngọc giản thượng cái thứ tư ô vung phát sáng lên. Mặt không thay đổi bay trở về chính mình chỗ ngồi. Phong ngữ chú nghe được tiếng nói, thuần một sắc đều là tại cảm khái. Thật hung ác a. Vị sư đệ này đều bị ép nhanh điên. Cũng là người sư đệ này không may, bất quá lần thứ ba. Ai? Chớ nói lời này. Nói thuận liền phiền toái. Lý Trường Thọ khóe miệng có chút run rẩy. Một bên Linh Nga có chút muốn nói lại thôi, nhưng rất nhanh liền bị Tiểu Cửu lôi kéo, căn dặn nàng ngày mai lên sân khấu đối chiến kỹ xảo. Linh Nga 4 trận chiến 3 thắng 1 thua, trước đây bại bởi một xếp hạng 72 vị sư tỷ, tự thân tu vi vẫn không có hoàn toàn bại lộ. Ngày thứ 5, Lý Trường Thọ hiện tại đối mặt thanh danh khốn cảnh, rốt cuộc nghênh đón chuyển cơ. Hắn muốn nghênh chiến là bây giờ môn phái trong xếp hạng thứ 6, Đồ Lâm Phong Tiên Miêu. Lưu Tư Chiết cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại, thế lực ngang nhau một trận chiến. Lý Trường Thọ cách này, lúc trước trong đại kiếp độ tiên môn che giấu thủ hộ giả, lại cũng có một tia kích động. Lưu sư đệ, Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, hôm nay ngươi ta toàn lực ứng phó, quang minh chính đại một trận chiến, như thế nào? Lưu Tư Chiết tế cái nụ cười khó coi, nghiêm mặt nói, hôm nay chắc chắn hảo hảo lĩnh giáo Lý sư huyên thuật pháp. Tư Chiết đương nhiên sẽ không như người khác như vậy, không đánh mà lui. Lại, Tư Chiết cũng làm chút chuẩn bị. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời lại cũng là cảm khái liên tục xuất hiện. Nhìn xem cái gì là tiên miêu, đây mới là tiên miêu tự tin, thong dong, lại có phong độ. Có thể rất tốt thể hiện ra đương đại độ tiên môn đệ tử tinh thần diện mạo. Cho sư môn mặt dài thân là loại này tiên miêu đồng môn. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo. Chỉ thấy hai vị môn phái trong chấp sự làm theo thông lệ, hướng về phía trước xem xét trong tay hai người ngọc giản lúc. Lưu Tư Chiết lấy ra mấy thứ bảo vật, thân là Đô Lâm Phong tiên miêu, Lưu Tư Chiết tự nhiên thiếu không được những thứ này. Nhất là hắn còn có một cái tiên bào cấp bậc giáp trụ. Lấy ra về sau, hơi do dự, đem giáp trụ cởi bỏ, trói tại phần eo của mình dưới, bọc lại chính mình nhược điểm khu vực. Nghĩ nghĩ, Lưu Tư Chiết tựa hồ còn cảm thấy có chút không ổn, lại lấy ra một cái bào y, không yên tâm gia cố một phen. Làm xong những này, Lưu Tư Chiết cầm một thanh trường kiếm đối Lý Trường Thọ mỉm cười. Sư huynh, xin chỉ giáo. Lý Trường Thọ, ta sư huynh thật sự quá vững vàng. 14 chương 122 Hải Thần Miếu. Bên trong áo trắng nam một trận trung quy trung củ quy đạo cảnh luyện khí sĩ đại chiến một trận phong vân cướp động tiên miêu chi tranh làm thanh kiếm kia, khoảng cách Lý Trường Thọ cổ còn có nửa tấc. Đã hao hết pháp lực Lý Trường Thọ, chán nản vứt xuống ở trong tay Lang Nha Bổng, thở dài, ta thua. Mà ở trước mặt hắn, lúc này đã là toàn thân khí tức run rẩy Đô Lâm Phong Tiên Miêu Lưu Tư Triết. Ánh mắt bên trong khó tránh khỏi lộ ra một tia tiếc hận. Thắng hiểm là thật thắng hiểm, tiếc bại kia thuần túy là Lý Trường Thọ diễn kỹ coi như quá quan. Lưu Tư Triết thu hồi trường kiếm, có chút muốn nói lại thôi. Sư huyên ngươi, vì sao không cần thổ độn? Lý Trường Thọ liếc nhìn Lưu Tư Triết thân eo dưới, kia tản ra nồng đậm bảo quang giáp trụ cùng bảo y, cười khổ nói: sư đệ đã có vạn toàn chi ứng đối, làm gì có câu hỏi này. Lưu Tư Triết mặt lộ vẻ giật mình, đáy lòng mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng trong lúc nhất thời lại cảm thấy Lý Trường Thọ nói tới vô cùng có đạo lý. Lập tức, không đợi Lưu Tư Triết kịp phản ứng, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, đối Lưu Tư Triết chắp tay một cái, cưới mây hướng về chính mình chỗ ngồi mà đi. Vì phù hợp lúc này chính mình pháp lực hao hết tình huống, Lý Trường Thọ dưới chân mây trắng đều trở nên mỏng manh chút, bay ở trên đường đều không quên đưa tay ăn một viên khôi phục pháp lực thấp kém tiên đan. Xung quanh từng tia ánh mắt xem ra đã ít đi rất nhiều trước đó kiêng kỵ, e ngại, nhiều một chút kính trọng cùng tán thưởng. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm so đo, cuộc tỉ thí này hẳn là có thể đền bù hả chính mình mấy lần trước ngoài ý muốn bồi dưỡng hung áp áp hình tượng đi. Mặc dù lưu lại loại này hình tượng đối với chính mình cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng tóm lại chính diện một ít hình tượng cũng có lợi cho mình tại độ tiên môn tiếp tục sinh tồn. Lý sư huyên, Lưu Tư Triết đột nhiên ở phía sau kêu lên. Ngươi Lang Nha Bổng, Lý Trường Thọ hơi quay đầu, mỉm cười trở về câu. Pháp khí này liền đưa cho sư để làm kỷ niệm. Lưu Tư Triết vẻ mặt khẽ động, cúi đầu nhìn trên đất kia cán tiên binh, đáy lòng nổi lên một chút gợn sóng. Nhưng Lưu Tư Triết vừa muốn cúi người đem cái này Lang Nha Bổng nắm chặt, Lang Nha Bổng lại tự hành bay đi, rơi vào một bên hai cái trắng nón bàn tay nhỏ trong. Đại danh lừng lấy tiểu chữ cửu tiên chi tiểu cửu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên, tại kia cười nói câu: Trường Thọ sư dơ dơ quy quy y e t, vừa rồi quên, cái này bảo bối bản sư thúc đã sớm dự định, xin lỗi. Lưu sư dơ dơ quy quy y e t. Nói xong, tiểu cửu phất phất tay, cưới mây trôi hướng Lý Trường Thọ cùng Linh Nga bên cạnh. Lưu Tư Triết đối tiểu cửu bóng lưng làm cái nói vái chào, bởi vì một bên môn phái trong chấp sự thúc giục rời sân, mang theo thỏa mãn cúi đầu rời đi. Chính là một trận khiến người dư vị vô cùng đại chiến. Đi hai bước, Lưu Tư Triết đột nhiên lấy lại tinh thần, thổ độn cùng Lang Nha Bổng ra sức đánh nhược điểm bộ vị, có cái gì trực tiếp liên hệ. Xem tiểu sư thúc đem cái này bị chính mình cố ý ném đi Lang Nha Bổng mang về, Lý Trường Thọ cũng có chút sờ khóc sờ cười. Sư thúc, đây bất quá là một cái pháp khí. Tiểu cửu chừng mắt liếc hắn một cái, giữ sàn địa đạo câu: bản sư thúc liền thích nó, không được sao? Thật là, ngươi không muốn cũng hỏi một chút bản sư thúc, tiểu Linh Nga muốn hay không dùng nha? Thứ này mặc dù uy năng chẳng ra sao cả, nhưng tạo hình độc đáo, nhìn dọa người gánh tại trên vai, đó chính là một sự uy hiếp lực. Một bên Linh Nga che miệng cười khẽ, bản muốn nói cái gì lại sợ nói lộ ra cái gì, cũng liền chỉ là cười không nói. Loại này đồ vật sư huyên năm đó làm rất nhiều, nàng cũng có hai ba con tạo hình dọa người, nhưng trên thực tế không có uy lực gì pháp khí. Không có cách làm những vật này lúc, Lý Trường Thọ còn không có tinh lực đi suy nghĩ luyện khí chi pháp. Hiện nay Lý Trường Thọ nếu như lại làm một đầu Lang Nha Bổng, vậy khẳng định là muốn phát huy Lang Nha Bổng loại này binh khí đặc tính, gia tăng một ít địa sát chọc khí ô hộ thể tiên quang, chấn động cao tần phá hộ thể pháp bảo tiểu thiết kế. Chào hàng loại này lang nha bổng quảng mà cáo chi, Lý Trường Thọ đều nghĩ kỹ. Hùng Trải cường tráng nhất tráng hán khiêng lang nha bổng. Khiêu một cái thô thô lông mày. Dùng ôn nhu nói một câu. Đấu pháp lúc. Lang nha bổng cùng đỉnh đầu. Càng phối. Nha hiệu quả khẳng định không tệ. Tất nhiên cái này cũng chỉ là đáy lòng nói đùa. Lang nha bổng cũng bất quá là mang theo đùa áp tính chất pháp khí. Lý Trường Thọ hiện tại. Nếu như bật hết hỏa lực đấu pháp. Có độc đan. Có vi hình trận pháp. Có chân có thể phát huy ra bản thân hoàn toàn tu vi thần thông. Trừ cách đó ra còn có tam mũi chân viêm cùng lôi pháp. Cùng với rất nhiều chưa hiển lộ ra áp chủ bài. Lần trước đại chiến huyết mối khôi lỗi lúc. Hắn còn phải một cái linh bảo trường kiếm. Uy lực bất phàm cái kia tỷ độc bảo châu. Lý Trường Thọ tự nhiên cũng thu nhận. Thiện độc người. Càng cần phòng độc đấu pháp những này chuẩn bị. Chỉ là vì tại cần chính mình đi đấu pháp lúc. Có thực lực ứng đối. Mà không phải vì chủ động đi tìm người đấu pháp. Vững vàng trong núi tu hành. Tốt nhất toàn thế giới chỉ có thiên đạo lão gia nhớ rõ hắn tồn tại. Mới là Lý Trường Thọ quyết chí thề không đổi theo đuổi. Không có cách. Hồng hoang trần nhà thật sự là quá cao. Trường sinh bất lão. Đều chỉ là đạp lên trở thành cao thủ bước đầu tiên dù là trở thành cách gọi là cao thủ. Đại kiếp hạ không hiểu tránh né tai họa. Cũng đều là hóa thành cho bụi. Hiện tại. Chỉ có công đức kim thân. Trời sinh linh bảo. Mới có thể miễn cưỡng ấm áp Lý Trường Thọ viên này bất lực cơ khổ tâm linh. Cho hắn một tí xíu chân quý an toàn cảm giác. Tiểu sư thúc tại kia cầm lang nha bổng không ngừng lóm tạo hình. Linh Nga ở bên không ngừng nhỏ giọng bình luận Lý Trường Thọ duy trì phong ngữ chú nghe lén các nơi. Khóe miệng lộ ra một chút vui mừng ý cười. Môn phái trong dư luận hướng gió bắt đầu biến hóa. Chính mình lạc bại trận này, làm đoàn kia bao phủ tại chúng đồng môn mông bộ vì cách bóng, lặng yên tiêu tán hơn phân nửa. Kế tiếp chỉ cần không gặp được. Thôi, lời này cũng là không thể tùy tiện suy nghĩ. Sau đó vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến. Lý Trường Thọ thông qua phong ngữ chú. Ngẫu nhiên nghe được một chút kỳ quái đồng tính. Tiên thức quét qua. Khóe miệng cũng thoáng có chút run rẩy. Dốc núi. Lòng trào sông các nơi. Có mấy cách đệ tử căn cứ Lý Trường Thọ cùng Lưu Tư Chiết một trận chiến. Bắt đầu động một ít tiểu tâm tư. Trước thời hạn làm một ít phòng thổ độn. Phòng gai đất ứng đối. Chẳng hạn như đem một ít bảo kính trạng bảo vật đệm ở phía sau. Đem một ít pháp bảo giáp trụ đổi thành đại quần tộc. Cũng coi như rất có sáng ý. Giao đấu từng tràng tiến hành, chúng đệ tử phần lớn cũng đều là dốc hết toàn lực đi ứng đối. Linh Nga ngược lại là vận khí không tệ. Liên tiếp 5 ngày đều không có gặp được quá mạnh đối thủ. Dựa vào chính mình mấy món tiên bảo. Nhẹ nhóm bắt lại 4 thắng. Cùng chính mình sư huyên không sai biệt nhiều. Ngày thứ 6, ngày thứ 7. Môn phái trong thi đấu không ngừng tiến hành thi vòng đầu các đệ tử xếp hạng cũng dần dần sáng tỏ. Lý Trường Thọ tự nhiên là ổn vào 306 số lượng. Nhưng lại thua một trận Linh Nga. Đằng sau 5 ngày. Ít nhất cần thắng được 3 trận. Linh Nga đối với cái này thoáng có chút xoắn xuýt. Trước đây có một trận đấu pháp. Nàng nếu là lộ ra tu vi thật sự. Nhưng thật ra là có thể thắng được đến. Môn phái trong thi đấu buổi tối thứ 7 buông xuống. Tiểu Cửu khiêng tân hoan lang nha bổng. Lại đi độ tiên điện bên trong ăn uống miễn phí. Linh Nga được rồi cơ hội, nhỏ giọng hỏi, sư huyên cuối cùng nếu như vào không được 108, sẽ có. Cái gì trừng phạt sao? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn chính mình sư muội. Ánh trăng bên trong. Trên khuôn mặt của nàng có một chút bất an. Chính mình có phải hay không đối nàng yêu cầu nhiều lắm. Nàng cuối cùng cũng chỉ là cách mấy chục tuổi hài tử. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Truyền thanh nói. Cũng chính là tại đan phòng quét quét rác. Cho vi huyên giặt quần áo loại hình. Buông lỏng đánh chính là. Lần này môn phái trong thi đấu. Ngươi như thế nào vui vẻ. Liền như thế nào làm đi. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra. Đối Lý Trường Thọ làm cái mặt ruột. Nói sớm đi. Mấy ngày nay ta đều tại lo lắng cái này. ước pháp tam chương. A, Linh Nga quay đầu nhìn về phía tinh không, nhanh lên thu liếm biểu tình. Đáng nhắc tới chính là, sơ vòng này 7 trận chiến, Hữu Cầm Huyền Nhã cơ hồ đều là lấy ưu thế áp đảo thủ thắng. Thậm chí, tại đối thủ thi triển ra thổ độn lúc, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng là thong dong ứng đối. Một tay ngự kiếm chi pháp đã đăng đường nhập thất. Tiên kiếm bay vào trong đất, đem đối thủ nhẹ nhõm bức bách ra tới. Vị này thủ tịch đệ tử lúc này nghiễm nhiên đã thành độ tiên môn trẻ tuổi đệ tử ra mặt đảm đương cùng mặt giá trị đảm đương. Nàng tư chất xuất chúng, tiên bảo hộ thân, thần thông, pháp thuật đồng dạng không thiếu. Đấu pháp lúc cũng hết sức chăm chú, cực kỳ nghiêm túc. Lâm trận phản ứng cũng có chút cấp tốc. Không ít người hiểu chuyện bắt đầu thảo luận. Nếu là Tiểu Huỳnh Phong Lang Nha Bổng trạng thái đỉnh phong, gặp được thủ tịch đệ tử Hữu Cầm Huyền Nhã, không biết sẽ ma sát ra cái nào kịch liệt hỏa hoa. Nhưng thi vòng đầu 12 vòng xuống tới, Lý Trường Thọ vẫn chưa gặp gỡ Hữu Cầm Huyền Nhã. Lại coi như gặp được Hữu Độc Sư Muội, Lý Trường Thọ cũng là sớm có phương án suy tính đến ứng đối. Nói đến nhận thua, hắn nhưng là chuyên nghiệp cấp tồn tại. Có Long Cung chứng nhận cái chủng loại này. Thi vòng đầu kết thúc một ngày này, tại mơ màng gian, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một tia hồ nghi. Cách hơn 10 năm, không có dấu hiệu nào lần nữa tâm huyết dâng trào. Tâm niệm vừa động, tựa hồ vẫn là cùng chính mình bản thân tương quan sự tình. Đây cũng là chỗ nào có vấn đề. Phàm là tâm huyết dâng trào, hẳn là có việc phát sinh, nhưng họa phúc không chừng. Lý Trường Thọ trước hết nhất nhìn về phía ngọc đài phía trên. Còn tưởng rằng là có kim tiên nhìn thấu chính mình ngụy trang. Nhưng rất nhanh liền kết luận cũng không phải là như thế. Đáy lòng bấm ngón tay suy tính. Nam Hải thần giáo các nơi cũng không có cái gì họa chiến tranh. Không có phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu. Hà không thích hợp. Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện một chút gì dạng, có một chỗ tượng thần lúc này trạng thái có chút không đúng. Hắn không dám tùy tiện yên tâm thần đi qua xem xét, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi nghiên cứu. Cùng lúc đó, giấu ở dưới mặt đất giấy đạo nhân cũng thức tỉnh một đầu, lặng lẽ tới gần chỗ kia miếu thờ chỗ. Không chỉ là Lý Trường Thọ, lúc này Ngao Ấp cũng cau mày. Nhưng Ngao Ấp lúc này tu vi bất quá nguyên tiên cảnh. Khoảng cách chân tiên đều còn cách một đoạn. Lại cũng chỉ là nhị giáo chủ. Thanh Long Đại Hộ Pháp. Chỉ là hơi cảm giác được có việc đang phát sinh. Ngao Ấp tiên thức đảo qua Lý Trường Thọ vị trí chỗ ở. Vẫn chưa phát hiện giáo chủ ca ca có cái gì gì thường. Đáy lòng cũng liền không quản thêm chuyện này. Hải thần giáo sự tình tự nhiên có Long Cung thay Ngao Ấp xử lý. Ngao Ấp hiện tại chính là một bên kiếm công đức, một bên làm tu hành, nhanh chóng phát huy ra chính mình toàn bộ huyết mạch chi lực, trở thành Long tộc một cách trụ cột bên kia. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân rất nhanh tới gần tòa kia xuất hiện dị thường thần miếu. Lúc này tiên thức chậm rãi điều tra, phát hiện rốt cuộc ra sao sự. Chính mình trong miếu tựa hồ đến nhân vật không tầm thường. Đó là một áo bào trắng thanh niên, một lão giả áo xám, đằng sau đi theo 8 vị trên người mặc trường bào màu xanh. Khí tức dày đặc người. Dường như thị vệ giống như. Này 8 tên thị vệ tu vi lại đều là tại thiên tiên cảnh. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Xuyên thấu qua tiếng vang, liếc nhìn kia áo bào trắng thanh niên, lập tức thấy được từng tia kim quang tại thanh niên này quanh người xoay quanh. Kia rõ ràng là công đức hộ thân. Thiên địa bảo vệ mới có thể có tình huống ồ. Áo bào trắng thanh niên tựa hồ có cảm ứng, chắp tay nhìn về phía hải thần tượng thần, nhưng cũng chỉ là cười một tiếng. Đi thôi, kinh động nơi này chính chủ. Đúng. Một bên lão giả áo xám cúi đầu trả lời. Đi theo áo bào trắng thanh niên phía sau, mang theo 8 tên thiên tiên thị vệ, hướng cửa lớn mà đi. Người kia là ai? Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi xoắn xuýt, đột nhiên có cái lớn mật suy đoán. Thanh niên áo bào trắng, nhìn không thấu tu vi, như thế công đức hộ thân đi ra ngoài còn chú ý phô trương. Hẳn là giấy đạo nhân lập tức thu liếm tiên thức, đồng dạng thi triển phong ngữ chú, bị động nghe lén. liền nghe này áo bào trắng thanh niên ra khỏi hải thần miếu về sau. Đối bên cạnh lão giả cười nói. Nhìn nhiều như vậy nơi Nam Thiên Bộ Châu giã thần. Trừ đạo môn cung phụng bên ngoài. Cũng theo đó coi như không tệ. Dạy phàm nhân hướng thiện, hộ phàm nhân an khang cho thiện nhân lấy công đức trừng phạt đạo trích chi ác đồ. Chỉ là mạo hiểm lính địa phủ luôn hồi công lao tóm lại là có chút không đúng. Lão giả kia cười nói. Ngài chọn tốt chỗ này sao lại nhiều nhìn xem. Nơi đây còn có long tộc lẫn vào một chân. Cái này long tộc xưa nay ngạo mạn. Từ cao viễn cổ di tộc. Ta ngược lại thật ra không muốn cùng bọn hắn trò chuyện với nhau. Nghe được nơi đây, Lý Trường Thọ đáy lòng đã là có một tia hiểu ra. Đáy lòng của hắn lập tức toát ra hai cái lựa chọn. Thứ nhất, ra ngoài kết giao một phen. Thừa cơ hội này, đáp thượng hồng hoang chân chính tiềm lực thứ hai. Thuận theo tự nhiên. Nhưng nghe bọn họ tại thảo luận sự tình. Không thể nói được. Vị này áo bào trắng thanh niên. Là động làm giã thần quy thuận. Mở rộng chính mình thế lực ý nghĩ. Lựa chọn. Nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 14 chương 123 hiểu ta tâm ý người. Nam Hải hải thần vậy phiếu. Phiếu Lý Trường Thọ cơ hồ không chút do dự. Liền lựa chọn cách thứ ba lựa chọn đi hốn cách nhìn quen mắt. Không nói ra cách này người thân phận. Xoát một chút hải thần giáo hào cảm. Ở trong nháy mắt này. Lý Trường Thọ đáy lòng phân tích chính mình chủ động đi kết nhân quả. Khả năng xuất hiện xấu nhất tình huống. Hắn đối người áo bào trắng này hoàn toàn không quen. Không biết này phẩm tính. Tính tình như thế nào lại. Lý Trường Thọ không thể không cân nhắc. Mình còn có nhân giáo đệ tử bối cảnh tại. Nếu là chính mình quá chủ động. Có thể hay không làm nhân giáo cao thủ không thích. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại dưới. Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân. Đã là chậm rãi hóa thành tên kia râu bạc trắng tóc trắng. Mặt mũi hiền lành lão ông. Trước đây hắn đến hải thần giáo dò xét lúc ban đầu chính là dùng như vậy hình tượng. Lão ông cầm trong tay phất trần. Từ một mảnh rừng trong chui ra. Cố ý che giấu bộ phận hành tung. Nhưng lại bại lộ một ít nguyên khí nhiễu loạn. Hải thần trước miếu. Đang chuẩn bị đi trong thành dạo chơi một nhóm. Có một nửa lập tức phát hiện Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân tung tích. Kia lão giả áo xám hướng về phía trước. Tại áo bào trắng thanh niên phía sau thấp giọng nói vài câu. Cái sau lộ ra mấy phần mỉm cười. Mang theo chính mình một nhóm thủ hạ. Tiếp tục hướng kia thành trấn mà đi. Coi như không có phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện lão giả. Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng một chút cái gì. Bưng phất trần cưới mây hướng về phía trước. Đáy lòng đang nghĩ nên như thế nào bắt chuyện. Cũng không thể nói một câu đạo hữu xin dừng bước cũng không có khả năng. Tùy tiện cầm một khối cục gạch đụng lên đi. Nói một câu. Đạo hữu. Khối này gạch là ngươi rơi sao kia đoán chừng sẽ bị tám tên thị vệ. Trực tiếp xé nát chính mình cố này hóa thân. Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng suy nghĩ cách một chuyến này lại là càng ngày càng gần. Rất nhanh. Lý Trường Thọ chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Mười người này bên trong, kia tám tên hộ vệ, cùng với tên lão giả kia, đều là dùng tiên lực bao khỏa tại chính mình đế giày. Nhìn như là đang bước đi, kỳ thật không dính nửa điểm mặt đất chọc khí. Duy chỉ có kia áo bào trắng thanh niên bạch giày phía trên đã nhuộm bùn đất. Môn phái trong thi đấu, lúc này đang tiến hành thi vòng đầu thứ 12 vòng giao đấu. Lý Trường Thọ hôm nay đấu pháp đã đánh tới. Lấy 10 thắng 2 phụ chiến tích. Ổn vào trước 360 danh. Linh Nga cũng đắt là 8 thắng 3 thua. Kế tiếp một trận vô luận thắng thua như thế nào. Đều có thể tiến vào vòng tiếp theo. Lý Trường Thọ nhất tâm lưỡng dụng. Lúc này tự nhiên là đem đại bộ phận tâm thần. Đều ký thác vào cỗ này hóa thân phía trên. Việc này với hắn mà nói xác thực vô cùng quan trọng. Lý Trường Thọ mưu đồ tránh né phong thần đại kiếp sự tình đã lâu. Trước đây đáng tin nhất phương án. Chính là đem chính mình cùng sư phụ sư muội an bài đi thiên đình làm tiểu lại. Nhưng như vậy cũng không phải là hoàn toàn bảo hiểm như chính mình tại phong thần đại kiếp trước khi bắt đầu. Mưu không đến chính thần chi vị. Trên lý luận tới nói. Cũng liền không cách nào hoàn toàn tránh thoát phong thần đại kiếp. Theo Lý Trường Thọ đối với thiên địa đại thế quan sát, phong thần đại kiếp rất có thể sẽ chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận chủ yếu. Dĩ nhiên chính là tam giáo tiên nhân hạ tràng. Tại Nam Thiên Bộ Châu phát sinh. Mượn võ vương phạt chủ sự tình. Vì thiên đình tuyển chọn chính thần. Thứ yếu bộ phận. Liền đem Trung Thần Châu lúc này càng phát ra cổng kình đảo môn đảo thừa. Đến một trận đại thanh tẩy. Đại kiếp nạn. Đem hơn phân nửa tiên môn cao thủ. Làm đi thiên đình làm thiên binh thiên tướng. Lý Trường Thọ bây giờ tu vi mặc dù còn không tính quá cao. Nhưng ở chưa thành tiên trước đó đã tại phòng bị việc này. Đại kiếp dưới. Xiêm giáo thập nhị kim tiên phần lớn bị tước mất trên đỉnh Tam Hoa. Suy yếu từ thân đạo hạnh. Tiệt giáo bên này càng là chết thì chết. Bị thương bị thương. Chính mình nhất định phải nắm giữ chủ động. Nhảy ra phong thần Lý Trường Thọ cũng chưa từng nghĩ đến. Hải thần giáo khả năng hấp dẫn đến cơ duyên như thế. Hơn nữa. Nghe đối phương hai cái nhân vật chủ yếu nói chuyện. Tựa hồ là tại các nơi khảo sát những này giá thần cung phụng. Cũng hợp nhất một hai cái giá thần. Mở rộng tự thân thế lực. Này ý nghĩ. Không có ma bệnh cũng đúng là phù hợp hiện giờ thiên đình tình huống. Nhưng chính mình lại nhất định phải ổn thỏa cân nhắc. Nhân giáo. Đạo môn. Thiên đình. Long tộc. Các phương diện đều phải cân nhắc chu toàn. Hôm nay. Trước ôm thử một lần tâm thái tiếp xúc hạ. Tốt nhất có thể kết xuống cái thiện duyên. Không màng không mưu. Không nhiều tính toán. Cùng lúc đó. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm tỉnh táo. Cơ duyên tuy tốt. Lại không thể cưỡng cầu. Càng không thể khúm núm. Lạc nhân giáo ra mặt đạo hữu trước cửa thành. Khuôn mặt từ thiện lão ông cưới mây rơi xuống. Trong tay bưng một bản hải thần giáo giáo nghĩa. Hướng về phía trước gọi lại áo bào trắng thanh niên. Quyển sách này thế nhưng là đạo hữu rơi suy đi nghĩ lại. Lý Trường Thọ chỉ là dùng như vậy bắt chuyện chi pháp. Sách phía trước áo bào trắng thanh niên quay người nhìn lại. Lý Trường Thọ cũng coi như tận mắt thấy được cái này người tướng mạo. Anh Tuấn, có chút phổ thông, lại có một cỗ khó tả khí độ. Nhất là cặp kia đôi mắt, phảng phất trải qua tang thương. Bị hồng trần lịch luyện rèn luyện vô cùng trong suốt. Tựa như vốn là có thể nhìn thấu thế gian hết thảy mê võng. Mấy tên thị vệ lập tức hướng về phía trước. Lý Trường Thọ cũng đã đứng tại mười trượng bên ngoài. Bưng phất trần làm cái nói vái chào. Bên này kia lão giả áo xám làm nói vái chào thay này áo bào trắng thanh niên lại đáp lễ. Áo bào trắng thanh niên cười nói. Ta chưa từng thấy qua cuốn sách này. Như thế nào sẽ rớt cuốn sách này Lý Trường Thọ. Làm trò bí hiểm hắn đời trước nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Đời này học được nhiều như vậy nhân giáo kinh văn. Việc này cũng là tính nửa cách người trong nghề. Lập tức. Giấy đạo nhân ra vẻ này lão ông cười nói. Đạo hữu nếu không thấy cuốn sách này, như thế nào sẽ hiểu? Chính mình phải chăng rớt cuốn sách này áo bào trắng thanh niên mỉm cười. Tinh tế phẩm đến. Những lời này lại là cao thâm mạc chắc. Ẩm ẩm có mệnh cách. Mệnh số mà nói. Thiện áo bào trắng thanh niên vươn tay ra. Lý Trường Thọ dùng tiên lực bao khỏa. Đem vật này cách không đưa tới như thế. Cũng tiết kiệm mấy người thì về kia hướng về phía trước. Ngoài cửa thành còn có không ít người đi đường khách qua đường đều là phàm trần người. Mà áo bào trắng thanh niên đoàn người này không biết dùng thần thông gì. Xung quanh phàm nhân đều tựa hồ không thấy được bọn họ một nửa. Ngẫu nhiên có người quăng tới ánh mắt. Cũng sẽ cảm thấy nơi đây như thường. Rất nhanh liền nhìn về phía nơi khác. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Này thần thông, Lý Trường Thọ cũng muốn chỉnh một cái. Áo bào trắng thanh niên tiếp nhận bản này hải thần giáo giáo nghĩa bìa cứng bản. Nhìn kỹ vài trang. Tùy theo chậm rãi gật đầu. Cười nói. Cuốn sách này. Xác thực cùng ta có duyên. Đạo hữu chạy đến đưa cuốn sách này. Thế nhưng là nhận ra ta là người phương nào Lý Trường Thọ trầm ngâm một tiếng. không nghĩ tới đối phương. Thế nhưng thật sự rất loại này câm mê luận điệu. Hợp ý cũng là phải. Thế là Lý Trường Thọ lại nói, tâm nhận biết, con mắt không biết được. Đạo hữu vốn nên cư cửu trọng thiên khuyết, lại tại nơi đây hiện thân, lường trước nên là ta này hương hỏa giáo phái mà tới. Kia áo bào trắng thanh niên nghe vậy nhíu mày. Lạnh nhạt nói, ngươi đã hiện thân gặp nhau, hẳn là cố ý đến cậy nhờ, nếu như thế, vì sao không phải thật sự trước người đến, mà là tới này một tờ người. Người giấy kia mấy tên thiên tiên thị vệ hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trường Thọ lại là đáy lòng thầm than, vị này không hổ là đạo tổ đạo đồng, các thánh nhân sư đệ, liếc thấy thấu chính mình phân thân lai lịch. Tất nhiên cũng có thể là đằng sau kia lão giả áo xám nói tới. Lý Trường Thọ nói, thân bất do kỷ, bệ hạ rộng lòng tha thứ. Nơi này chính là nghĩ trực tiếp xác định thân phận đối phương. Ô áo bào trắng thanh niên ánh mắt lập tức có chút nghiền ngẫm. Hắn liếc nhìn lân cận, nhân tiện nói, ngươi ta ở chỗ này chuyện phiếm có chút bất nhã, không bằng đi một rượu dụng. Lập tức kia lão giả áo xám theo tay áo trong lấy ra một bức tranh, từ từ mở ra, trong đó lại là một bộ sơn thủy đồ. Này áo bào trắng thanh niên một bước phóng ra, đã là biến mất tại sơn thủy đồ trước. Lý Trường Thọ hơi chút suy nghĩ, kiểm tra xuống giấy đạo nhân trên người tự bảo, tự thiêu cấm chế, cùng với bản thể trên người phòng thôi diễn chi vật, bưng phất trần trôi hướng trước. Tới gần sơn thủy đồ, Lý Trường Thọ liền cảm giác một cỗ lực kéo. Trước mắt quang ảnh lưu chuyển, hoảng hốt trong lúc đó, đã là đến vẽ bên trong nơi. Một chỗ trong núi nhàn đình trong, kia áo bào trắng thanh niên, cùng với lúc này vốn nên bên ngoài nâng bức tranh lão giả áo xám, tại trong lương đình một ngồi một đứng. Lý Trường Thọ đáy lòng suy nghĩ, chính mình nên như thế nào gây nên đối phương lòng hiếu kỳ, cũng cùng đối phương kết thiện duyên, lại không liên lụy đưa ra hắn nhân quả. Bay đến phủ cận đã là có phương án suy tính. Đánh trước mấy cái bí hiểm thử xem hiệu quả lại nói. Mấy canh giờ sau trời tối người yên lúc, ba đạo lưu quang bay ra sơn thủy đồ. Giấy đạo nhân biến thành hiền lành lão ông, hướng về phía trước làm cái nói vái chào. Lời nói, bần đạo không nhiều quấy giày đạo hữu hào hứng. Mời. Áo bào trắng thanh niên dùng tay làm dấu mời, trong mắt lộ ra một chút không bỏ. Lại nói, vừa rồi ta nói tới chuyện này, còn thỉnh đạo hữu hào hào châm trước. Đạo hữu ứng đã biết ta nỗi khổ tâm. Ai, áo bào trắng thanh niên trong mắt tràn đầy cảm khái đối người trước mắt này làm cái nhàn nhạt nói vái chào. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp lễ. Nói vái chào tự nhiên là muốn càng sâu một ít. Sau đó liền cáo lui rời đi, cưới mây trôi hướng cách đó không xa hải thần miếu. Hắn vừa đi, một chuyến này mười người quanh người, kia cố che lấp bọn họ hành tung hành tích tối nghĩa đạo vận, càng phát ra nồng đậm. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú một hồi, thở dài, chưa từng nghĩ, hiểu ta tâm ý người, đúng là một giã thần tai đông một công giác. Cái này người như thế nào thâm tàng bất lộ, tâm trí hơn người, lại đối với thiên địa đại thế vô cùng hiểu rõ. Phân tích ăn vào gỗ sâu ba phân. Lão già áo xám, cũng chính là Đông Mộc Công, ở phía sau thấp giọng nói, vị đạo hữu này hiến cho bệ hạ kia 12 điều gián ngôn, theo lão thần thấy, thật sự chữ chữ châu ngọc, không sai, phần lớn cùng ta đáy lòng suy nghĩ, không mưu mà hợp. Có mấy cái gián ngôn ta trước đây cũng không từng cân nhắc đến. Áo bào trắng thanh niên tinh tế trở về chỗ. Này mấy canh giờ bọn họ một phen nói chuyện lâu, làm hắn đều cảm giác được ít lời không nhỏ. Nhưng lại cảm thấy có rất nhiều nơi cao thâm mạc chắc, chính mình cũng trải nghiệm không thấu. Vừa rồi câu kia không mưu mà hợp, cũng chính là thấu cái ra mặt thôi. Vô luận từ góc độ nào tới phán đoán, cái này Nam Hải thần giáo giáo chủ có chút lợi hại. Thân ngoại hóa thân chi pháp, cũng không phải bình thường nhưng tu hành. Hồng hoang thiên địa trong thâm tàng bất lộ người quả nhiên còn có không ít. Nhớ tới ở đây, này áo bào trắng thanh niên thản nhiên nói, Như thế hiền đức chi sĩ, nếu có thể giải bạn ta tả hữu, thiên đình chi khốn, vạn năm có thể giải vậy. Nhưng bệ hạ, Đông Mộc Công có chút muốn nói lại thôi. Lão thần cẩn thận dư vị, cái này người rốt cuộc là thân phận gì, chúng ta hoàn toàn không thể sờ đến nửa điểm. Chỉ biết hắn là Nam Hải Hải Thần giáo giáo chủ, cùng Long tộc có chút quan hệ, cùng Vu tộc cũng có chút quan hệ. Cái khác lại hết thầy cũng không biết. Ta trước đây suy tính một phen, phát hiện tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ trấn áp hắn khí vận đạo vận, xác nhận nhân giáo người. Áo bào trắng thanh niên mỉm cười, người này thân phận không đơn giản, có chút cố kỵ cũng là không thể tránh được. Hôm nay dùng hóa thân đến gặp nhau, nên là muốn cùng ta kết thiện duyên. Long tộc, Vu tộc, nhân giáo, cái này Hải Thần giáo thật sự có chút ý tứ. Trở về đi, chuyến này thu hoạch đã là tương đối khá. Sau đó Ái Khanh ngươi nhớ rõ thượng một phần tấu biểu, liền lấy Chiêu An Nam Châu chúng giã thần thượng ngày vì nội dung. Sau đó lại đem việc này dẫn tới Hải Thần giáo bên trên. Cái khác giá thần bất quá đại giáo thu hoạch hương hỏa chi lưới đao, duy chỉ có cái này Hải Thần giáo quả thực không tệ. Đông Mộc Công khom người nói, lão thần tuân chỉ. Bệ hạ, ngài không phải là nghĩ dùng ý chỉ bách hắn hiện thân không? Ta sẽ không làm như vậy thiển cận sự tình. Áo bào trắng thanh niên lại cười nói, hắn câu nói kia nói thực sự không sai. Người hiểu ta chưa hẳn tương hợp, tương hợp người chưa hẳn hiểu ta. Hắn như sau này lại có thể hiến thượng sách, vì ta ra giải hoạt. Chớ nói Nam Hải Hải Thần chi vị, chính là Tứ Hải Hải Thần chi vị, ta liền cho hắn một hóa thân, lại như thế nào? Đông Mộc Công, sau đó đợi ta hảo hảo suy tư một phen, ngươi lại đến Nam Hải Thần giáo cùng hắn gặp nhau. Ta này thiên đình thiếu người thiếu tiên, thứ không thiếu nhất chính là thiên đạo công đức. Lão thần tuân mệnh. Độ tiên môn, phá thiên phong dưới lòng trào sông dốc thoải. Lý Trường Thọ chậm rãi thở hắt ra, cảm giác chính mình nguyên thần kém chút đều đi theo thổi ra. Hôm nay này ngưu có phải hay không? Thổi quá nhiều rồi, chính mình vừa rồi có cái gì nói lộ ra miệng, hoặc là chỗ nào biểu đạt không rõ rệt, sẽ khiến đối phương hiểu lầm chỗ. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, lặp đi lặp lại tự tra. Hôm nay chính mình cũng không phải là tất cả đều là lừa dối, cũng lấy ra một ít hoa quả khô. Đơn giản chính là như thế nào chỉnh đốn thiên đình nội ưu, làm dịu ngoại bộ áp lực kế sách. Bởi vì có thể đại khái thôi diễn ra thiên đình quật khởi con đường. Lý Trường Thọ tìm ra những này kế sách cũng không khó. Nói ra đầu thứ ba lúc, đằng sau kia chín đầu đều đã là tính trước kỹ càng. Theo phản ứng của đối phương đến xem, chính mình kết thiện duyên mục đích hẳn là lấy được, cũng chưa mưu đồ cái gì. Việc này nhất ảnh hưởng xấu là cái gì? Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư. Đơn giản chính là mình bị nhân giáo cao thủ phát hiện, hắn âm thầm cho Ngọc Đế bày mưu tính kế. Nhưng nhân giáo bản thân lại là ủng hộ thiên đình. Thiên đình lúc này chính là tại Thái Thanh Thánh Nhân che chở dưới. Hắn thân là nhân giáo đệ tử, vì Ngọc Đế bày mưu tính kế, cũng nói còn nghe được. Việc này chỗ tốt liền vô cùng nhiều. Sư huyên Linh Nga đột nhiên ở bên nhỏ giọng hỏi, ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi? Lý Trường Thọ mu bàn tay xoa xoa cái trán, lại phát hiện chính mình lúc này bất chi bất giác đã toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn cười nói, tu hành gặp một ít bình cảnh, vô sự, không cần phải lo lắng. Linh Nga nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy lo lắng, thực sự nhớ rõ ước pháp tam chương, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc đem mồ hôi lạnh tan đi. Đáy lòng thôi diễn. Việc này kế tiếp khả năng mấy cái con đường phát triển. Hốt hoảng, hồng hồng hỏa hỏa, lão tử tại thượng. Hắn tựa hồ đem vị này trẻ tuổi Ngọc Đế thật cho lừa gạt được. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương không phủ gián ngôn thập nhị sách B. Sơ. Cảm tạ tân minh chủ mỗi ngày đại ma vương. Duy trì bởi vì chính văn độ dài có hạn. Đặc biệt phủ gián ngôn thập nhị sách, bởi vì là miễn phí đơn chương, cho nên không vào trước sau hành văn, chỉ để lại khảo cứu đảng một cách căn cứ. trước ba điều tổng kết vì cần kiên nhẫn, vì Lý Trường Thọ suy nghĩ nói sau lúc nói, không quá lớn ý nghĩa. Sau chín sách là Tôn Thánh Nhân, Kính Đạo Môn, Đẩy Nhân Giáo Định Ra Thành Đạo Môn Tam Thánh Khánh Điển, ứng coi là tổ chức nhân giáo giáo chủ Khánh Điển quy mô lớn nhất. Nắm chặt tòa này chỗ dựa, cái này liên quan đến thánh nhân ra mặt, cần nội chính, phóng một bên quyền, chớ tranh công, không thể đem tất cả quyền hành đều nắm cầm trong tay, cũng không nên biểu lộ ra chính mình đối với thiên địa đại quyền giã tâm, làm cần cù thiên đình lúc này có thể quản hạt đến sự vụ, đem những cái kia chính mình trưởng khống không đến nơi quyền lực, nên buông liền buông ra ngoài, sau này lại chậm chậm thu hồi. Chế thiên quy, lập thiên phạt, minh thiên lý, hoàn thiện thiên đình các loại thiên quy, làm tốt tùy thời dùng thiên đình thiên quy ước thúc tam giới chuẩn bị, định thiện áp, dương nhân đạo, đẩy lễ giáo phân chia thiện áp, dạy người hướng thiện, lấy như hôm nay địa chủ giác nhân tộc làm chủ thể, tuyên dương đạo đức lễ nghi sự tình, lập áp phản, hiện thần tích, khởi uy danh trước dựng nên một bộ phận hồng hoang áp thế lực, lại lấy thiên đình danh nghĩa đem này chu trừ. Sơ bộ tuyên dương thiên đình uy nghiêm, Lý Trường Thọ điên cuồng ám chỉ những cái kia tại lục địa bên cạnh yêu tục. Đây tuyệt đối là tốt nhất bia ngắm. Chiêu hiền đức, biết phẩm tính, lược cân cước chọn hiền nâng có thể. Không cần xem này theo hầu như thế nào. Thiên đình có khí vận, có công đức. Chỉ cần phẩm tính trung hậu, lương thiện, có tài năng, đều có thể trọng dụng. Đỉnh thế tục, mộng nhân hoàng, tôn thiên đế dùng báo mộng, hiển thánh hoặc là những an bài khác, làm đương đại nhân tộc thiên hạ trung chủ, cũng tại thế tục soát thiên đình tồn tại cảm. Nhìn tứ hải, thu cú tục, vận âm vũ thu phục long tục, tăng cường thiên đình thực lực, kinh lược địa phủ, ảnh hưởng lục đạo luân hồi, từ đó hoàn chỉnh quyền lực không. Chớ tranh thánh, mượn dung sắc, ổn cầu an đầu này, hơi nhìn một chút thời gian, đã là bận rộn đến 3 giờ sáng cho độc giả các lão gia vấn an. Yếu ớt cầu phiếu cầu đặt mua. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 124 tu đạo dược tài Lam Linh Nga hở một đêm không thấy. Tiểu Trường Thọ ngươi như thế nào sắc mặt biến kém, có phải hay không vụng trộm làm chuyện xấu, khi dễ chúng ta tiểu Linh Nga rồi? Sáng sớm lúc môn phái trong thi đấu giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu, tiểu cửu khiêng lang nha bổng nhẹ nhàng trở về. Xem Lý Trường Thọ khuôn mặt thoáng có chút tiêu tụy, lo lắng hỏi câu. Áp lực có chút lớn, dù sao lập tức bắt đầu chu thiên chi tranh. Lý Trường Thọ cười trả lời câu, đáy lòng cũng là thở dài. Hắn, dễ dàng sao? Hắn vì tự thân, cũng vì sư phụ sư muội đi thiên đình tránh né phong thần đại kiếp. Hôm qua không thể không nắm chắc cơ duyên. Dùng giấy đạo nhân đến rồi một trận, ta cùng Ngọc Đế có cái thiện duyên, về sau lại điên cuồng thôi diễn. Chính mình cho ra gián ngôn có phải hay không đối nhân giáo, đối đạo môn có hại, tự thân bại lộ nguy hiểm cao bao nhiêu, có thể hay không rước lấy thánh nhân, tam giáo cao thủ không vui. Mãi cho đến nửa canh giờ trước, Lý Trường Thọ mới thuyết phục chính mình không cần lo lắng, lại xem hiệu quả về sau. Điều này sẽ đưa đến chính mình có chút tâm lực tiêu tủy, sắc mặt có chút khó coi. Những cái kia độ tiên môn thiên tiên, kim tiên, hoàn toàn không biết nhà mình có cái tiểu đệ tử, đã vụng trộm cùng thiên đình đáp thượng tuyến. Lý Trường Thọ đáy lòng rõ ràng, chỉ cần một chủ động đi tính toán cái gì, tất nhiên sẽ dẫn phát các loại nhân quả, nhưng có một số việc, không chủ động, chắc chắn sẽ không có kết quả. Chẳng hạn như không phải hỉ đương cha tính chất nở hoa kết trái. Liền nghe đương đương đương vài tiếng chuông vang. Ngọc đài lần nữa theo chủ điện trước bay tới. Hôm nay tân khách còn nhiều thêm mấy cái. Lý Trường Thọ duy trì phong ngữ chú, chờ đợi môn phái trong thi đấu chu thiên chi tranh bắt đầu. Lúc này Lý Trường Thọ cùng Linh Nga trong tay ngọc giản, số hiệu chưa biến, thắng số trận đã bị về không. Đối với kế tiếp đấu pháp, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không có quá nhiều lo lắng, nhưng 306 vào 108. Linh Nga lại là cảm thấy áp lực. Nàng mặc dù tư chất xuất chúng, lại có sư huyên không ngừng mở tiểu táo, còn phải mấy món tiên bảo hộ thân. Nhưng từ đầu đến cuối tu linh kém cỏi. Mặc dù Lý Trường Thọ làm nàng không cần phải lo lắng thắng bại sự tình, nhưng trước đây sư huyên cho nàng định ra một cái tiểu mục tiêu, Linh Nga đáy lòng đã có một chút chấp niệm. Thi đấu bắt đầu trước, Linh Nga đáy lòng do dự mấy phần. Thừa dịp tiểu sư thúc khiêng lang nha bổng đi tuần sơn lỗ hồng, tại sư huyên bên tai nhỏ giọng nói câu: "Sư huyên, ta có thể hay không đốn ngộ đột phá một chút ngụ ý, là mượn đốn ngộ cớ để cho chính mình nhiều bày ra một chút tu vi thật sự ra tới." Đốn ngộ loại sự tình này tự nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy có gì loại có thể thói quen ngẫu nhiên gặp, nhưng không có phổ biến tính giá trị tham khảo. Linh Nga tu đạo đến nay tổng cộng chỉ có 3 lần đốn ngộ, vẫn là tại Lý Trường Thọ chỉ điểm hạ. Lý Trường Thọ hơi suy tư, dẫn âm trả lời, nhưng cần chú ý chi tiết, phải làm liền làm được ra dáng. Linh Nga lập tức sắc mặt chỉnh trọng gật đầu, bắt đầu suy nghĩ sau đó đốn ngộ chi tiết. Sau đó, nàng nhắm mắt ngưng thần, làm bộ tiến vào ngộ đạo chi cảnh, âm thầm điều chỉnh quy tức bình khí quyết thứ hai bản, làm ra khí tức bất ổn chi tượng. Phía trên, phó trưởng môn bắt đầu phát biểu quan trọng nói chuyện động viên một phen bị đào thải đệ tử, cổ vũ tiến vào vòng tiếp theo đệ tử tiếp tục đấu xuất từ ta. Thì đấu ra phong thái thuận theo tự nhiên, môn phái trong khen thưởng đã đang trên đường tới. Phó trưởng môn sau khi nói xong, độ tiên môn cố định người chủ trì các trưởng lão đứng ra tuyên bố vòng thứ hai so tài bắt đầu. Phía dưới lập tức có hai tên đệ tử ngọc giản trong tay sáng lên. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, cái gọi là giúp thăm có phải hay không là có trưởng lão trong bóng tối, tiện tay điểm hướng hai cái ngọc giản. Hắn âm thầm quan sát, rất nhanh liền phát hiện kỳ quặc. Thật là có hai cái thái thượng trưởng lão. Mỗi lần các đệ tử trong tay ngọc giản sáng lên lúc, ngón tay của bọn hắn đều sẽ nhẹ nhàng động một cái. Lý Trường Thọ khóe miệng thoáng có chút run rẩy. Hắn vốn cho rằng ngọc giản này là một bộ đầy đủ thần kỳ pháp bảo, không nghĩ tới. Quả nhiên, một ít ngày bình thường nhìn cao đại thượng đồ vật, nguyên lý khả năng vô cùng đơn giản. Lý Trường Thọ hôm nay lên sân khấu hơi sớm. Thứ 16 trận đấu pháp chính là hắn cùng một vị đồng môn sư tỷ đấu pháp, toàn bộ quá trình thực trôi chảy. Hai bên thể nghiệm tốt đẹp. Vị sư tỷ kia tâm tâm niệm tiểu Huỳnh Phong lang nha bổng, cũng không có hiện thân Lý Trường Thọ phù trận cuối cùng thắng hiểm nhất chiêu. Quá trình bên trong cũng chỉ là thi triển thổ độn tránh đối phương một kích, liền rất nhanh theo trong đất chui ra. Thi thổ độn đi ngang qua người khác dưới váy như vậy không phẩm sự, Lý Trường Thọ tự nhiên là sẽ không làm. Chờ Lý Trường Thọ cưới mây trở lại vị trí của mình, đã thấy Linh Nga chỉ là nhắm mắt ngưng thần, quanh người phiêu đãng một chút đạo vận. Sư muội diễn kỹ gần đây tăng mạnh nha. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi vui mừng. Nếu không phải nàng trước đây nói cho chính mình một tiếng, hắn đều muốn bị sư muội này dĩ giả loạn chân hiệu quả lừa gạt. Lý Trường Thọ cũng không quản thêm, ngồi tại bộ đoàn bên trên, lặng lẽ hướng về phía sau trốn không người, hoạt động một chút. Sư muội thật cũng dần dần trưởng thành a. Phía dưới đấu pháp tiếp tục tiến hành, 360 tên đệ tử muốn đánh 9 vòng, dễ dàng như thế bài vị. Giờ tỉ ba khắc, Linh Nga váy thượng hoành phóng ngọc giản nhẹ nhàng chấn hạ. Trên đó quang mang phát sáng lên, Linh Nga hoàn toàn chưa quyết. Quanh người đạo vận vần quanh, hai tay làm hoa lan hình, bày ở hai đầu gối trên. Kia trương xinh đẹp gương mặt càng phát ra xinh đẹp. Lý Trường Thọ thấy thế cười thầm. Tiểu sư muội này diễn thoáng có chút qua. Tùy theo, Lý Trường Thọ nhướng mày, phát hiện sự tình có chút không đúng. Lập tức liền muốn tại Linh Nga quanh người bố trí một tầng kết giới. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động, chợt nghe đến ngọc giản kia truyền ra cằn nhằn vang động. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nga chậm rãi mở mắt, cặp kia đôi mắt bên trong một mảnh không minh, giống như không mây không trăng. Nhất trong suốt tinh không bình thường, nhưng không minh bên trong còn có một chút mê võng. Lý Trường Thọ thấy thế đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Linh Nga là thật đột phá, thời khắc mấu chốt bị quấy dày, không có tẩu hỏa nhập ma liền tốt. Bất quá, tại loại này ầm ý hoàn cảnh bên trong tìm kiếm tu vi đột phá, làm thật là có chút quá không ổn thỏa. Liền nghe giữa sân truyền đến một tiếng chấp sự la lên. Tân chữ nhất nhị nhất đến lượt ngươi ra trận đấu pháp. Vân Linh Nga vội vàng ớt tiếng. Cầm ngọc giản liền đứng lên. Nhưng nàng vừa vặn đứng dậy. Quanh người khí tức bỗng nhiên như thủy triều phun trào. Bởi vì vừa vặn đột phá. Một cỗ huyền diệu đạo vận khuyết tán ra đến chỉ một thoáng. Ngọc đài phía trên. Xung quanh các nơi. Từng đạo tiên thức. Linh thức mò về nơi đây. Linh Nga khuôn mặt nhỏ đầu tiên là trắng nhợt, sau đó liền ý thức được vấn đề chỗ. Quy tức bình khí quyết. Bởi vì chính mình vừa rồi đột phá cảnh giới. Có một cái chớp mắt mất hiệu lực phản hư cảnh ngũ giai tu vi thật sự. Cứ như vậy bại lộ này. Này làm sao làm Linh Nga kia trắng nón thon dài cái cổ đều có chút cứng ngắc. Yếu ớt quay đầu nhìn về phía nhà mình sư huyên. Đã thấy chính mình sư huyên đang mặt mũi tràn đầy tán thưởng mà nhìn mình. Cùng chung quanh biểu tình của những người khác giống nhau như đúc cái này. Xong, xong. Linh Nga giờ khắc này đều cuống đến phát khóc. Lâm chàng đột phá như vậy không may sự. Như thế nào hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở trên người nàng sư mỗi người như thế nào một chút đột phá nhiều như vậy. Cảnh giới Lý Trường Thọ tràn đầy khiếp sợ nói câu. Chung quanh các sư huyên. Sư tỷ cũng là phát ra từng tiếng cảm khái. Một lần đột phá lục giai đây là cái gì thần tiên tư chất, chúng ta độ tiên môn lại muốn ra một cái tu đạo kỳ tài, sao người so với người đáng chết. Nói so nói nên phế a. Linh Nga không chịu được một tay nâng chán. Phía dưới giữa sân hai vị chấp sự giờ phút này cũng không thúc giục, đồng dạng hơi tán thưởng nhìn về phía nơi đây. Tại lúc này liền nghe Lý Trường Thọ đối nàng truyền thanh nói câu. Đừng khóc tang cái mặt. Hiện tại biểu tình hẳn là mặt ngoài bình tĩnh. Đáy lòng mừng rỡ. Lại không muốn để cho người nhìn ra ngươi thực vui vẻ. Không cần lo lắng, vi huyên khai sáng vô cùng. Ngươi trở về sau cũng chính là ủng tự kinh 3600 lần. Linh Nga khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần, nhưng đáy lòng lại là rơi xuống một khối đá. Sư huyên còn phản ứng chính mình liền tốt. Nàng lập tức điều chỉnh chính mình biểu tình. Cầm ngọc giản. Đỉnh lấy xung quanh kia từng tia ánh mắt. Cưới mây hướng về phía trước. Khí tức còn thoáng có chút không ổn định. Đây cũng không phải là ngụy trang, là thật khí tức không ổn định. Nếu nói việc này. Xui xẻo nhất xác nhận chàng hạ. Linh Nga trận này đấu pháp đối thủ. Một vị phản hư cảnh tam giai nam đệ tử. Linh Nga vội vã trở về. Cùng chính mình sư huyên giải thích chính mình cũng không phải là cố ý. Tiên bảo uy năng đều mở. Dứt khoát đem nam đệ tử đánh bay lại nhẹ nhàng thi lễ. Tiêu sái cưới mây mà đi. Giữa sân kia từng tia ánh mắt lập tức cảm khái cùng tán thưởng càng hơn. Nhưng mà Linh Nga vừa mới chuyển thân liền phát hiện chính mình bộ đoàn cùng sư huyên vị trí đã khoảng cách hơn 10 trượng xa. Lý Trường Thọ dẫn âm nhập nàng trong tay, ước pháp tam chương. Kế tiếp thành thật một chút, phong thượng phiến đá nhanh không đủ ngươi quát lau. À! Linh Nga cho Lý Trường Thọ một cái ủy khuất ba ba ánh mắt. Sau đó an vị tại chính mình bộ đoàn bên trên. Âm thầm buồn sầu. Trăm năm ngủ huyên kế. Bị hủy bởi vừa đột phá chính mình trước đó. Như thế nào đến rồi cảm ngộ nhạn nhi sư tỷ cùng nàng kỳ kỳ sư để sự kiện về sau. Thật vất vả càng tới gần sư huyên một chút xíu. Thế nhưng lại hủy ở lần này môn phái trong thi đấu thượng thiên lý ở đâu sao mà bất công đang lúc này. Tiểu cửu sách theo nhỏ máu lang nha bồng vội vã bay tới. Sợ hãi than nói. Tiểu Linh Nga ngươi tu vi như thế nào một lần đột phá nhiều như vậy, một bên Lý Trường Thọ cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Người tiểu sư thúc này mỗi ngày cùng Linh Nga dính cùng một chỗ. Lại thật không có đi dò xét Linh Nga phải chăng ẩn giấu tu vi. Sư thúc ngươi đừng nói nữa, ta hiện tại áp lực rất lớn. Đột phá là chuyện tốt nha. Ta. Linh Nga lập tức có khổ khó nói. quay đầu ghé vào sư thúc ngực trong, đem trong lòng mọi loại ủy khuất hóa thành vài tiếng mơ hồ không rõ nghẹn ngào. Ta sợ sinh ra tâm ma. Ngoan, đừng sợ đừng sợ, tâm ma loại vật này ngươi càng sợ càng dễ dàng xuất hiện. Đột phá quá nhanh mặc dù không phải chuyện tốt, nhưng ngươi đây coi như là trời ban cơ duyên. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Cửu quay đầu tìm nửa vòng, cuối cùng cũng tìm được nơi xa Lý Trường Thọ, lập tức chừng Lý Trường Thọ một chút. Cái sau nhắm mắt ngưng thần, hoàn toàn chưa tỉnh, toàn lực né tránh ánh mắt trọng tai khu. Đồng thời, Lý Trường Thọ thi triển phong ngữ chú, cũng nghe đến một chút, đối Tiểu Quỳnh Phong không tính quá hảo tin tức. Có Thái Thượng Trưởng Lão đồng thu đồ ý nghĩ, nghĩ chuyển thu Linh Nga làm đồ đệ. Liếc nhìn Linh Nga, Lý Trường Thọ tuy biết, làm nàng đi cùng tùy Thái Thượng Trưởng Lão tu hành là lựa chọn tốt. Nhưng Linh Nga dù sao cũng là chính mình một tay nuôi nấng. Đáy lòng tóm lại là có chút không bỏ. Lại nói, Thái Thượng Trưởng Lão có thể dạy nàng đồ vật, chính mình giáo không được sao? Nếu là độ kiếp lại trước khi phi thăng, Lý Trường Thọ khẳng định sẽ cân nhắc suy tính, sẽ không ngăn cản việc này. Nhưng bây giờ, sư muội biết chính mình sự quá nhiều, vẫn là tại chính mình bên cạnh tương đối ổn thỏa. Lý Trường Thọ rất nhanh liền quyết định chủ ý. Trừ phi Linh Nga chính mình nguyện ý, nếu không chính là trưởng môn đến rồi, cũng là vô dụng. Việc này đến cũng là cấp tốc. Môn phái trong thi đấu ngày thứ 14, Chu Thiên đấu pháp qua vòng thứ 4, có hai vị nữ chân tiên cùng một vị lão ẩu đến đây. Tại Linh Nga bên cạnh bố trí một tầng kết giới, ấm giọng nói gì đó. Lý Trường Thọ lông mày ám nhăn, xách theo chính mình bộ đoàn, từ đằng xa đi trở về, ngồi ở sư muội bên người nửa trượng bên ngoài vị trí cũ. Hừ, Linh Nga quay đầu nhìn sư huyên, nhẹ nhàng hơi chớp mắt, hé miệng lộ ra một chút cười khẽ. Không bao lâu, này thiên tiên cảnh lão ẩu mặt lộ vẻ tiếc hận, đem một cái khăn mùi xoa tiên bảo đưa cho Linh Nga. Linh Nga lại lắc đầu cự tuyệt, đứng dậy đối lão ẩu làm cái nói vái chào. Lý Trường Thọ kỳ thật có thể nghe bọn hắn nói cái gì, nhưng lúc này vẫn chưa nghe nhiều, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Trùng hợp, đấu pháp cũng đến phiên hắn đăng tràng. Lý Trường Thọ sắc mặt như thường, đăng tràng, nhẹ nhóm chiến thắng trở lại lúc, cũng đã không thấy kia lão ở cùng hai tên nữ tiên. Chỉ có Linh Nga ngồi ở kia, cười nhẹ nhàng nhìn chính mình. Sư huyên huyên, Lý Trường Thọ vẫn chưa nói cái gì, ngồi về chính mình bộ đoàn. Linh Nga ngồi trở lại chính mình bộ đoàn bên trên, bất động thanh sắc, không ngừng lề mề, một chút xíu rời tới. Nàng mắt nhìn phía trước, tiếng nhỏ như mối kêu địa đạo câu. Sư huynh, ngươi vừa vặn khẩn trương đúng không? Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Ước pháp tam chương, chính ta thêm 400 lần, thấu cái chỉnh 4000 lần. Sư huyên ngươi trả lời trước nha, mới vừa rồi là không phải khẩn trương. Lý Trường Thọ quét qua ốm tay áo, hai tay báo nguyên thủ nhất, dẫn âm trả lời. 4050 lần, trước đây còn thiếu 50. Linh Nga không chịu được trợn mắt một cái, lại là mừng khấp khởi hé miệng cười, ở bên hừ phát vui sướng điệu hát dân gian. Không bao lâu, Tiểu Cửu vội vàng bay tới, nhỏ giọng hỏi Linh Nga như thế nào cự tuyệt vị kia Thái Thượng Trưởng Lão. Hì hì, lừa các nàng nói. Nói nhỏ, như thế như vậy. Khục, bên cạnh Lý Trường Thọ một khí tức nhịp tuôn kém chút đưa tay thế sư phụ thanh lý môn hộ. Tiểu Cửu hoảng sợ nói câu. Thật hay giả đều nói là gạt người. Linh Nga trở tay lôi kéo Tiểu Cửu, cười đến nhánh hoa run rẩy. Linh Nga cười nói, Tiểu Quỳnh Phong trên người ít tự tại, còn có địa phương cùng sư thúc ngươi mỗi ngày chơi đùa, mới không muốn đi cách khác phong thượng. Tiểu Cửu lập tức cười đến híp cả mắt. Tại Linh Nga cùng Lý Trường Thọ ở giữa ngồi xuống, lôi kéo Linh Nga một hồi hiếm có. Chân thực tình hình lại là, chỉ chốc lát trước, trong ghét giới, Lam Linh Nga làm nói vái chào lúc, nói khẽ, đệ tử không mộ trường sinh, không yêu hư hoa, duy nguyện thường bạn một người bên cạnh. Như sư môn không cho phép, Linh Nga tự xin biếm lạc phàm trần, tâm tự không hối hận. Cũng là may mắn mà có độ tiên môn năm này tháng nọ không thay đổi môn phong, vị kia thái thượng trưởng lão cùng hai vị chân tiên chấp sự. Đối với cái này cảm đồng thân thụ, có chút lý giải, vẫn chưa khó xử. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 14 chương 125 độ tiên môn tất du cảnh điểm giáo chủ ca ca. Không, Trường Thọ huyên, nguyên lai trước đây đối ta có hạ thủ lưu tình. Từ độ tiên môn môn phái trong đệ tử thi đấu ngày đầu tiên, Tiểu Quỳnh Phong lang nha bổng thanh danh vang dội trận chiến kia, ngao ấp đáy lòng, liền nổi lên ý niệm như vậy, lại một phát không thể vãn hồi. Độ tiên môn đệ tử thi đấu hôm nay tiến hành đến ngày thứ 16, 108 vào 36 vị đấu pháp lúc sắp đến gần hồi cuối. Ngao ấp chứng kiến Lý Trường Thọ 20 lần ra tay, quan sát kỹ dưới cũng phát hiện Lý Trường Thọ một ít đặc dị chỗ, hoặc là nói hết sức ưu tú chỗ. Đầu tiên chính là căn cơ vững chắc, Trường Thọ huyên pháp lực vô cùng thuần hậu, đối mặt so với hắn cảnh giới hơi cao một ít luyện khí sĩ lúc, thường thường có thể bằng vào tiêu hao pháp lực đối lập nhau khá nhiều phù trận, cuối cùng hiểm lại càng hiểm thủ thắng. Tiếp theo chính là Trường Thọ huyên thổ độn chi pháp. Cùng cái khác độ tiên môn đệ tử thổ độn chi pháp vừa so sánh, càng lộ vẻ tinh diệu một ít. Mặc dù ngao ấp chẳng biết tại sao, nhưng xem chính mình giáo chủ ca ca xuống mồ lúc, cái loại này thông thuận, cái loại này tự nhiên, tự thành một loại huyền diệu đạo vận. Cảnh đẹp ý vui, khiến người thán phục, loại này mới xem như thổ độn chi pháp. Mà cái khác dùng thổ độn độ tiên môn đệ tử, sách đại khái là ngay tại chỗ xuyên đất chi tiểu thuật, thiếu đi Trường Thọ huyên thứ mùi đó. Trường Thọ huyên sở dĩ sẽ bị nhân giáo cao thủ chọn làm công đức người đại diện, tất nhiên là có một ít chính mình không thấy được lý do tại. Hai ngày này, ngao ấp đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Độ tiên môn thi đấu đã chuẩn bị kết thúc, ngày mai nên chính là thi đấu kết thúc. Bọn họ những này khách lạ rời đi ngày, ngao ấp chọn đi theo cùng nhau đến đây độ tiên môn chính là muốn tìm cơ hội cùng Trường Thọ huyên ở trước mặt tâm sự. Hắn gần đây mặc dù tu hành thuận lợi, nhưng phương diện tình cảm cá nhân cũng gặp phải một chút ngăn trở. Đều là trẻ tuổi long, ai còn không có cái yêu hận khó khăn trắc trở. Lúc này ngao ấp thực sự không biết, lần này độ tiên môn một nhóm còn có hay không cơ hội cùng Trường Thọ huyên tại kia bên hồ nhà tranh cùng ngồi đàm đạo, đẩy tâm chuyện phiếm. Tiểu ấp phía trước truyền đến một tiếng la lên, ngao ấp lập tức dừng lại suy tư, hướng về phía trước phóng ra hai bước, đứng tại tên kia khuôn mặt gầy gò đạo nhân phía sau, thấp giọng nói: Tần sư thúc, ta tại. Cái gọi là Tần sư thúc chính là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ Tần Hoàn. Cái này người là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ ký danh đệ tử, nhập Kim Ngao đảo thời gian hơi sớm, từng nghe thánh nhân nói qua nói, cũng vì huyên đệ chịu qua đao, tại Kim Ngao đảo chúng luyện khí sĩ bên trong thanh danh nổi bật. Năm đó Xiêm giáo thập nhị kim tiên đi ra Ngọc Hư Cung, hồng hoang xuất đạo, dương danh 3000 thế giới. Bọn họ Kim Ngao đảo luyện khí sĩ không cam lòng yếu thế, cũng làm cái thập thiên quân, mặc dù thanh danh không có xào đứng lên, khí thế cũng yếu mấy cấp bậc, tu vi cũng có chút không thể sánh bằng. Nhưng bọn hắn thập thiên quân bây giờ cũng coi là tiệt giáo bên trong tương đối nổi danh, lại thực lực không tệ, đổi Tần Hoàn chính là thập thiên quân bên trong đại ca. Người này tu vi cao thâm, thiện đan đạo, tinh trận pháp, giao hữu rất rộng, tại tiệt giáo bên trong cũng coi như rất có danh khí. Tần Hoàn lần này đến đây độ tiên môn cũng là vì cùng nhân giáo đạo thừa sửa xong, cho thấy bọn họ Kim Ngao đảo luyện khí sĩ trước đây cũng không phải là cố ý nhằm vào. Nên như thế nào biểu đạt bọn họ Kim Ngao đảo thiện ý? Tần Hoàn chuẩn bị mấy phần lễ vật, sau đó thưởng tặng cho độ tiên môn ba vị trí đầu đệ tử, nhưng chỉ là như vậy, Tần Hoàn cảm thấy còn có chút không đủ. Cho nên Tần Hoàn phía trước nói một tiếng ngao ấp, ôn thanh nói: Môn phái trong thi đấu cũng sắp kết thúc rồi, ngươi cùng hạm chỉ không phải nói ở chỗ này có chút bạn tốt, đi tìm ngươi mấy vị kia bạn tốt đến đây đi. Ta tặng bọn họ một ít đan dược. Miễn cho làm cho người ta nói chúng ta Kim Ngao đảo luyện khí sĩ cấp bậc lễ nghĩa không đủ. Ngao ấp nghe vậy lộ ra một chút mỉm cười. Lời nói. Sư thúc ngài chờ một lát. Ta đến hỏi qua bọn họ độ tiên môn chấp sự. Lại dẫn bọn hắn đi lên. Hàm chỉ. Ngươi muốn cùng nhau sao? Một bên ngồi tại trên ghế thiếu nữ Hàm chỉ quay đầu nhìn lại. Nhẹ nhàng gật đầu. Cười ớn tiếng. Ngao ấp vốn định cùng nhau cưới mây. Nhưng Hàm chỉ lại là có chút lui về sau nửa bước. Ra hiểu Ngao ấp đi đầu cưới mây. Nàng ở một bên đi theo. Ngao ấp ánh mắt toát ra một chút ảm đạm, cùng Hàm chỉ một trước một sau bay ra ngọc đài. Tần Hoàn nói những này để ở trong mắt, lại chỉ là mỉm cười lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Trẻ tuổi đệ tử chính là thích làm những này vô dụng phong nguyệt. Thực thuận lợi. Ngao ấp cùng Hàm chỉ được rồi độ tiên môn trưởng lão đáp ứng. Từ tiếp đãi qua Ngao ấp môn phái trong chấp sự tiểu ô đi cùng. Cùng nhau bay đi lòng trào sông dốc thoải. Tìm được Lý Trường Thọ. Ngao ấp mở miệng chính là một câu: Trường Thọ huynh, nhà ta Tần sư thúc muốn gặp ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười. Nếu không phải vẫn luôn dùng phong ngữ chú bị động giám sát các nơi. Biết vị kia Kim Ngao đảo Kim Tiên là muốn cho điểm ban thưởng, Ngao ấp đột nhiên đến một câu như vậy. Hắn còn thật sự coi chính mình chỗ nào bại lộ. Tùy theo, Lý Trường Thọ liền có chút vô lực nhả rãnh. Bởi vì Linh Nga đột nhiên đột phá. Tu Vi thật sự không cẩn thận lộ hàng. Bọn họ Tiểu Quỳnh Phong tổ hai người. Đã rước lấy không ít chú ý, thật vất vả hiện tại nhiệt độ hơi lui. Ngao ấp cùng Hàm chỉ lại tới lấn vào một chân. Các nơi đồng môn kia ánh mắt tò mò. Mấy ngày nay liền không dừng lại tới qua, lúc này cũng là không phải quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này thời cơ. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng. Cố ý hỏi. Ấp huyên có biết. Quý sư thúc cho gọi. Cần làm chuyện gì cái này. Ngao ấp trầm ngâm hai tiếng. Lời nói chỉ là muốn cho chút ban thưởng. Lý Trường Thọ tìm cách coi như ổn thỏa cái cớ cự tuyệt đi tới. Tùy theo liền nhìn về phía một bên. Hai mặt thiện lương đơn thuần tiểu sư thúc cùng tiểu sư muội. Chốc lát tại tiểu ô cùng đi. Hàm chỉ mang theo Linh Nga. Tiểu cẩu hai người đến đây lĩnh thưởng. Một bên tiểu ô biểu tình hơi có vẻ xấu hổ. Trường Thọ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng không biết làm sao vậy. Nhãn hiệu lâu đời Kim Tiên ban thưởng đều không để ý. Tần Hoàn mặt lộ vẻ hiền lành tươi cười. Cầm mấy bình tiên đan tặng cho Linh Nga cùng tiểu cửu. Cũng ấm giọng miễn cưỡng hai câu. Biểu đạt bọn họ Kim Ngao đảo luyện khí sĩ hữu hảo cùng hiền lành. Tam giáo một nhà thân, tam hữu cười côn lôn. Linh Nga cùng tiểu cửu cùng nhau hành lễ nói tạ. Đối mặt cường giả lúc tiểu cửu cũng quy củ rất nhiều. Sau đó Tần Hoàn mỉm cười gật đầu. Một bên tiểu ô lập tức hiểu ý. Hướng về phía trước cáo lui. Mang hai người cùng nhau rời đi. Hàm chỉ. Ngao ấp vì sao chưa về đến, nghe Tần Hoàn vừa hỏi như thế. Hàm chỉ vội nói. Hồi bẩm sư thúc tổ. Ngao ấp sư thúc đang cùng hắn bạn tốt Lý Trường Thọ trò chuyện với nhau. Sau đó liền trở về. Lý Trường Thọ hôm nay còn chưa đăng tràng. Sợ đến đây lính thưởng làm chậm trễ đấu pháp. Cho nên vẫn chưa cùng nhau lên tới. Tần Hoàn chậm rãi gật đầu. Tiên thức đào qua. Nhìn thấy phía dưới chính cùng một nhân giáo đệ tử trò chuyện với nhau Ngao ấp. Cũng chưa nhìn nhiều. Đối Tần Hoàn mà nói đây vốn chính là một kiện việc nhỏ. Nhưng đáy lòng ý nghĩ này vừa dứt. Tần Hoàn liền nghĩ tới một chuyện. Quay đầu nhìn về phía đằng sau nhập tòa Hàm chỉ. Cười nói. Ta nghe người ta nói đến. Lần trước tiểu ấp tại này độ tiên môn cùng người đấu pháp luận bàn ăn quả đắng. Người kia là ai? Hàm chỉ nói khẽ. Chính là vị này Lý Trường Thọ. Ô, Tần Hoàn nói. Hai người bọn họ. Hẳn là không đánh nhau thì không quen biết. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng là như vậy. Hàm chỉ cũng lộ ra một chút mỉm cười. Đệ tử luôn là nghe Ngao ấp sư thúc nhất lên hắn Trường Thọ huyên như thế nào như thế nào. Nói lên vị này Trường Thọ huyên nha. cũng là bản lãnh không tệ người. Mặc dù chưa thành tiên, nhưng hắn bố trí như vậy liên hoàn tiểu trận, ta sư phụ đi vào đều bị nhốt ở trong. Lời nói một trận, Hàm Chỉ lập tức sắc mặt có chút ảm đạm. Tự nhiên là nghĩ đến nàng kia số khổ tiên sư. Cũng không biết tiên sư hiện nay ở đâu cái hoang sơn giã lính báo ồ ở. Vì chắc bụng bôn ba. Tần Hoàn trấn an Hàm Chỉ hai câu, sau đó chính là hơi chút trầm ngâm, trong mắt ngược lại là đến rồi hào hứng. Chưa thành tiên, bố trí trận pháp, liền có thể vây khốn thiên tiên vị này Tần Thiên Quân. Cũng là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó tính tình. Hắn đứng dậy đi hướng một bên. Đối độ tiên môn một vị thiên tiên cảnh trưởng lão nói vài câu, vị này trưởng lão lập tức đi bẩm báo trưởng môn việc này. Vô Ưu đạo nhân tự nhiên đáp ứng xuống. Cũng làm một chút an bài. Nhưng Tần Hoàn vừa có động tác, đã ở chỗ này nhàm chán nửa tháng Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, cũng nhao nhao đứng dậy, biểu thị cùng đi Tiểu Quỳnh Phong quan sát quan sát. Mà nghe nói bọn họ độ tiên môn còn có như vậy diệu địa, nhân giáo mấy nhà đạo thừa cao thủ cũng nhao nhao biểu hiện ra một chút hứng thú. Thế là ở phía dưới chính cùng Ngao ấp nói chuyện thi từ ca phú, nhân sinh triết học, toàn bộ hành trình dùng phong ngữ chú nghe lén đến việc này Lý Trường Thọ. Đáy lòng co quắp một trận. Hôm nay cửa ải này, hắn đoán chừng là tránh không khỏi. Vị này thật đại danh đỉnh đỉnh thập thiên quân, hẳn là cũng có độc vấn là như thế nào thân là hồng hoang nhãn hiểu lâu đời kim tiên. Như thế nào hôm nay cùng hắn một tiểu đệ tử so kè rồi hẳn là. Là có cái gì tính toán Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển. Tiểu Úc tại không trung vô cùng lo lắng lao đến ngọc đài bên cạnh. Tại Vô Ưu trưởng môn tự mình tiếp khách dưới, mấy chục đạo bóng người cưới mây, hướng về Tiểu Quỳnh Phong phương hướng chậm rãi đi. Lòng trào sông dốc thoải trên, Tiểu Ô một phát bắt được Lý Trường Thọ cánh tay, phô cầu, không kịp giải thích thêm, mau cùng ta đi. Một đám cao nhân tiền bối hướng về phía ngươi kia liên hoàn trận đi. Lý Trường Thọ lộ ra một trương chấn kinh mặt, đáy lòng cũng là một hồi lẩm bẩm. Chính mình hợp lại đại trận nếu là bởi vậy bại lộ, vậy hắn cùng thập thiên quân nhân quả cũng coi như kết. Sư bá, ta này còn có đấu pháp. Thấp đạo nhân vội la lên, đằng sau hai trận tính ngươi thắng, đợi lát nữa ứng phó bên kia trở về bổ khuyết thêm. Chính là đây chính là mấy vị kim tiên, một đám thiên tiên, nói không chừng ngươi lần này liền dương danh lập vạn. Lý Trường Thọ, nhân giáo chuyên môn lời thô tục. Cùng lúc đó, Trung Thần Châu phía trên cửu trọng thiên khuyết Nguyệt Lão điện trước, hai cái đồng tử đàng hoàng ngồi ở kia, lại dựng lên hai cái tấm ván gỗ. Bên trái trên ván gỗ viết thiên đạo che chở nơi đây, phía bên phải trên ván gỗ viết tham gia triều hội đi thiên đình lại đến 10 năm một lần Lăng Tiêu Bảo Điện triều hội ngày. Các lộ tiên thần tề tụ để bát trọng thiên khuyết trung tâm Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đình bản thân liền là một cái công đức pháp bảo. Lăng Tiêu Bảo Điện chính là món pháp bảo này chủ yếu. Càng là mấy vị thánh nhân liên thủ luyện chế mà thành. Nhưng mà nơi đây cỡ nào vàng son lộng lẫy, cỡ nào uy nghiêm đại khí. Ngồi trong điện trên đài cao vị kia tam giới chúa tể, lúc này hoàn cảnh liền có nhiều xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Không khác, trên danh nghĩa tam giới chi chủ, hiện tại chỉ là đạo môn một vị tiểu sư thúc ở đây làm một lần bộ dáng. Lệnh không truyền năm châu, pháp không thông tứ hải, 3000 đại thế tất cả đều chỉ nghe lục thánh chi danh. Có rất ít người chú ý cái này không có chút nào tồn tại cảm mới thiên đình. Thậm chí ngồi tại địa vị cao thượng cái kia thanh niên khuôn mặt, thân mang áo bào trắng ngọc hoàng đại đế, cũng là thường xuyên tự giễu, chính mình còn không bằng trở về cho đạo tổ lão ra gõ chung. Hôm nay triều hội, trúc tiên cao nhất chỗ ngồi là trống không. Đây là vì thái thượng lão quân lưu lại vị trí. Nhưng bình thường không có cái gì đại sự, vị này thánh nhân thiện thi hóa thân cũng sẽ không hiện thân. Trừ cái đó ra, mặc dù thiên đình chính thần chi vị phần lớn trống chỗ, nhưng các lộ tiên thần đều là chỉnh chỉnh tề tề đứng thành bốn nhóm. Thiên đình ra mặt vẫn là phải chú ý. Nguyệt lão thân là trưởng quản nhân duyên chính thần, mặc dù tu vi khá thấp, nhưng đứng hơi gần phía trước. Chỉ là, vị này lão quan chưa từng tùy tiện mở miệng, chỉ là ở bên nghe. Hôm nay Nguyệt lão cũng như thế lúc trước, cúi đầu nghe các vị văn thần võ tướng bẩm báo một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thiên đình hiện nay chính lệnh không cách nào truyền lại tam giới. Cũng liền đại biểu cho bọn họ kỳ thật không có nhiều chuyện làm. Phối hợp xuống vị này chăm lo quản lý bệ hạ. Diễn một trận quốc cung tận tụy vở kịch. Nhưng bảo tỏa trên vị kia bệ hạ lại rõ ràng chưa vừa lòng với đó. Các vị ái khanh. Áo bào trắng thanh niên hai mắt cụp xuống. Nhìn trước mặt ngọc giản. Lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm tại đây đại điện bên trong qua lại lưu chuyển. Đông Mộc Công lời nói, bây giờ ngũ bộ châu nơi, loạn lập thần miếu, tế tử giã thần, phi thiên chính số. Nhiên ta thiên đình bây giờ binh mã trống rỗng, không thể nhẹ đòi lại. Nhưng lấy chính thần chi vị chiêu nạp những này giã thần nhập thiên đình. Ta lại cảm thấy có chút không ổn. Việc này không khỏi quá yếu ta thiên đình uy nghiêm. Các vị ái khanh, nhưng có gì thượng sách?